trong nụ cười thoang thoảng chút hạnh phúc chứ không quỷ dị như bình thường, và nàng cũng quay về với bộ mặt thường ngày. Sao em nghĩ vậy? Thiên Vũ quay lại nhìn nó, xong anh cũng bớt u ám hơn, ánh mắt tràn ngập yêu thương. Chỉ một tháng nữa đã cưới sẽ diễn ra, nó sẽ là vợ của anh. Anh đã chờ cái ngày này 18 năm rồi chứ đâu ít. Chẳng lẽ anh nghĩ là em sẽ ngồi đó chịu chết sao? Em sẽ bắt anh phải từ hôn. Nó còn mời lên đáp lại anh rất tự tin. Vậy thì anh cũng nói cho biết, nếu em nghĩ anh cũng như Quang Anh thì em nhầm rồi. Nhất định anh sẽ khiến cho em phải cam tâm tình nguyện làm vợ của anh. Vợ à? Thiền Vũ cứ sát mặt nó, xong giễu cợt, nhưng ánh mắt anh thì hết sức chân thành và có gì đó gọi là quyết tâm. Anh quyết tâm sẽ không buông tay nó. Một lần buông tay đã khiến anh mất nó 18 năm. Từ giờ, nó đừng hòng thoát khỏi tay của anh. Nó cũng không kém anh. Cả hai đều rất tự tin với các suy nghĩ của mình. Nhưng sâu thẳm trong tâm hồn bé nhỏ của nó thấy sự ấm áp len lỏi qua từng mạch máu, từng neuron thần kinh. Vậy thì cứ chờ xem. Câu nói cuối cùng đầy tinh nghịch khiến cả hai cùng bật cười. Không khí tràn ngập sự hạnh phúc. Nhưng điều hạnh phúc này có bền vững hay không khi mà ngoài kia còn có rất nhiều sóng gió? Chương 67. Ai vậy ta? Ồ, chân dài quá, người mẫu à? Đẹp trai quá. Anh ấy muốn hôn mình à? Làm sao mình phải làm sao đây? What? Cô ta là ai? Muốn cướp trai đẹp với mình à? Cái gì? Muốn đánh nhau sao? Nó giật mình tỉnh dậy, lắc lắc đầu. Mơ gì kỳ vậy nè? Mình đã để cho con nhỏ mắt xanh mỏ đỏ đánh à? Vớ vẩn. Tự đánh vào đầu mình một cái, rồi vỡ lấy đồng hồ xem mấy giờ. Ồ, mới 6 giờ, sớm chán. Nghĩ vậy thôi chứ nàng không ngủ nữa, mà bước xuống giường đi tới cạnh cửa sổ, kéo cái rèm qua một bên, cho nàng sớm được tự do bay nhảy vào phòng. Nó ngửa cổ hít hà vài cái cho thông phổi, rồi làm vài động tác thể dục như mấy người già. Bỗng, gì vậy nhỉ? Nãy giờ cứ thấy gai gai người. Nó quay lại đưa đôi mắt nai nhìn khắp phòng, và đôi mắt to dừng lại chỗ ghế bành. Một anh chàng đẹp trai đang tủm tỉm nhìn nó cười cười, trông thật đáng ghét. Chào buổi sáng, vợ yêu, em ngủ ngon không? Chàng trai tiến lên, nụ cười trưa người vẫn nằm trên khóe môi kia, đôi mắt nhìn nàng tràn đầy tình cảm. Anh sao lại vào phòng của tôi? Anh có sở thích lạ quá nhỉ? Đồ dây xà. Nó hơi đờ trước thái độ của Thiên Vũ, nên cứ ấp a ấp úng, chửi cũng không ra hồn, làm anh chàng càng khoái chí. Nó chớp chớp đôi mắt to tròn không nói gì, thấy hơi ngại rồi không nói gì, mà quay mặt đi thẳng vào nhà vệ sinh. Lòng cứ tự hỏi, sao mình không tức giận ta? Ngoài này Thiên Vũ nhìn điều bộ ngại ngùng của nó mà khoái chí. Anh ngồi đó nhìn nó ngủ hơn nửa tiếng rồi, thấy mặt nó tự nhiên đỏ lên. Anh cứ tưởng nó biết anh ngồi đó nên ngại, nhưng ai ngờ 3 giây sau, anh lại thấy môi nó nhếch lên. Nàng đang cười tủm tỉm, à mà không, cười làm duyên mới đúng. Rồi miệng lại chu chu lên nhìn như là mấy đứa nhỏ đang hâm hố được người ta hôn vậy. Anh có chút thất vọng, nhưng nhìn điều bộ của nhỏ anh cũng buồn cười. Mơ mà cũng đáng yêu như vậy, thật biết cách hấp hôn người khác mà, thật đáng ghét. Một lần nữa anh kinh ngạc trước tốc độ của nó. 5 phút, đúng 5 phút nó bước ra khỏi nhà vệ sinh, với bộ đồng phục gọn gàng trên người, mặt sạch sẽ, đầu tóc gọn gàng. Này vợ, em có đánh răng không vậy? Cái này không thể xác nhận được, nơi anh chàng lên tiếng hỏi. Nó quay lại phía anh ngồi mò nhếch lên, đầu lắc lắc tỏ vẻ xem thường. Anh thấy Honey làm vệ sinh cá nhân chưa? Mới có 3 phút thôi. Tôi vậy là nhiều rồi, đừng có mà hỏi mấy câu vớ vẩn đó. Thiên Vũ giật mình, anh đâu có hỏi nó làm sao nhanh vậy, chỉ là mà sao nó biết ý anh vậy chứ? Bộ, nó biết anh nghĩ gì à? Mà kỳ khôi làm vệ sinh cá nhân nhanh vậy sao? Bình thường anh cũng không có để ý. Anh em nhà này kinh vậy. Người ta đi nghĩa vụ quân sự cũng không làm nhanh như vậy đấy. Anh vẫn cố chống chế, vừa nói vừa lắc đầu tỏ vẻ khó hiểu. Cái nghĩa vụ quân sự đó nói làm gì? Tầm thường, anh em tôi phải tham gia nghĩa vụ quân sự cấp cao. Anh biết đội quân chống lại người ngoài hành tinh không? Anh em tôi tham gia khóa đó đó. Nó vừa nói vừa chăm chú soi gương, mặt tỏ vẻ xem thường cái chuyện mình đang nói, nhưng nó lại làm cho ai kia khá là bất ngờ. Em cũng tham gia cái khóa huấn luyện đó à? Thiên Vũ ngập ngừng hỏi, xong nói có gì đó hơi nghẹn ngào, xót xa. Thay vậy nó quay lại nhìn anh tỏ vẻ khó hiểu, nhưng nó vẫn trả lời. Có chuyện gì sao? Nó nói thật nhẹ nhàng, nhưng với ai đó thì quả là quả tạ đập vào ngực. Thiên Vũ cũng như Kỳ Khôi và hai người bạn còn lại đều là con cháu gốc nhà quý tộc, có quan hệ rất thân thiết với nhau, vậy nên từ nhỏ bọn họ đã được lão đại đưa vào khuôn khổ. Cả bốn chàng đều là cao thủ của cao thủ. Sau cuộc huấn luyện tàn khốc có một không hai của ông, chính điều đó anh cho rằng cuộc huấn luyện đó kinh khủng thế nào, vậy mà nó cũng phải tham gia sao? Nhìn thân hình nhỏ nhắn của nó, anh thấy lòng mình quặn lên từng cơn, thật xót xa. Anh cảm thấy bản thân mình thật đáng trách, là anh không thể bảo vệ được cho nó. Anh bước nhanh tới cạnh nó, ôm nó chặt vô lòng miệng thì thầm: anh xin lỗi, là lỗi của anh, từ giờ anh sẽ không để em phải khổ nữa, anh sẽ bảo vệ em. Nó không hiểu anh đang nói cái gì, cũng không hiểu sao anh làm vậy, mà cũng không hiểu sao tự nhiên thấy lòng ấm áp khi được anh ôm. Từ sâu thẳm trong lòng, nó đã chấp nhận anh rồi, chỉ là nàng ngu ngốc không biết thôi. Cả hai cùng nhau xuống nhà. Lão đại và Kỳ Khôi đã ngồi vào bàn ăn, nó cùng anh ngồi vào bàn. Sau màn cho hỏi quen thuộc, nó bắt đầu ăn. Kỳ Khôi nhìn Thiên Vũ thấy anh lạ lạ, anh cứ nhìn nó, ánh mắt buồn bã sao quen vậy nhỉ? Giống như ánh mắt của Quang Anh nhìn nó ngày nào. Khẽ nhíu mày tự hỏi, không biết như em mình là giở trò gì nữa đây, hy vọng nó biết chừng mực. Ông định ở đây bao lâu? Nó vừa ăn vừa hỏi, mà không nhìn mặt của lão đại. Điều này khiến ông không mấy hài lòng. Ngồi bên cạnh của Thiên Vũ, vừa nhìn mặt ông, vừa đá nhẹ vào chân nó thầm nhắc nhở. Nhưng con người ngu ngốc kia thì đâu biết, thấy anh đá chân mình thì la toáng lên. Anh làm gì vậy? Sao đá chân tôi? Thật hết thuốc chữa mà. Không khí lúc này thật kinh khủng, chỉ có hai từ để diễn tả: nặng nề. Phải, nặng nề đến mức là không thở nổi. Hai anh chàng của chúng ta lo lắng nhìn lão đại, còn nó thì vẫn đang chăm chú ăn không để ý. Lão đại nhìn nó, mở miệng nói lời vàng ngọc, nhưng câu nói của ông đã làm cho hai chàng bật ngửa. Kỳ Vân, ăn từ từ thôi. Hai anh ngạc nhiên hết sức trước thái độ của ông, cứ nghĩ ông sẽ tức giận la lắm kìa. Nhưng không ngờ ông lại tỏ ra quan tâm nó như vậy, chứng tỏ ông rất thương nó. Bình thường chỉ là ông ra oai cho nó sợ mà thôi. Hai người không hẹn mà có cùng suy nghĩ như vậy đó. Đã vậy còn phân biệt rằng ông thật bất công với mình. Chả là có lần cả hai lỡ miệng nói một câu không phải mà ông đã nổi giận đùng đùng, bắt đám bào cát nguyên một ngày. Hậu quả là tay không thể cử động nổi trong 3 ngày. Nhớ lại chuyện đó, hai người không hẹn mà cùng lạnh nổi người da gà. Về phần nó, nghe ông nói vậy, nó hoàn toàn không ngạc nhiên chút nào. Trị ngước mặt lên đáp: dạ, gọn lỏng. Hai chàng lại ngạc nhiên tập hai với cái hỏi to đùng: hai ông cháu nhà này thân nhau từ khi nào vậy? Chương 68. Chiếc BMW đen bóng sang trọng vừa mới tới cánh cổng to lớn của ngôi trường quý tộc Roya, bao nhiêu con mắt ngạc nhiên đổ dồn vào bọn họ. Nó và Thiên Vũ cùng bước xuống xe, những tiếng xì xào bàn tán bắt đầu. Nguyên là buổi tiệc mới tổ chức tối qua, nên sáng nay họ chưa biết được sự thật. Chưa nói biết, gan họ dù to thế nào cũng không dám làm mấy cái hành động kia. Họ chỉ là ngạc nhiên vì sao nó lại đi cùng với Thiên Vũ. Không phải mục tiêu mới của nó là anh chàng hot boy mới chuyển tới hay sao? Những con mắt ghen ghét của bọn con gái như muốn thiêu đốt nó cháy thành than. Sự phẫn nộ lên tới đỉnh điểm khi mà cả hai cùng phớt lờ bọn họ. Lúc đầu chỉ là liếc ngang liếc dọc, bây giờ là chửi xéo chửi ngửa. Đúng là một lũ ăn không ngồi rồi, không có chuyện gì làm nên mới như vậy. Thật là hết thuốc chữa mà. Nhưng đó cũng chỉ là gió bụi mà thôi. Cơn bão thật sự ập tới khi chàng Thiên Vũ mở miệng có sọc vàng ngọc: vợ à, em vào lớp trước đi nha, anh ghé qua đây chút. Một cảnh tượng quen thuộc mà nó được chứng kiến hàng ngày. Nửa đám con gái kia đã ngất đi, một nửa còn lại thì khóc như cha mẹ họ vừa qua đời. Họ lắc đầu tỏ vẻ khinh thường, không nói gì quay mặt bước đi, bỏ mặc cái đám người nhố nhăn ở phía sau. Bọn người vô tích sự, chỉ được cái là mê trai là giỏi. Bước vào lớp, ngay lập tức cơn cuồng phong khác ập tới, nó bị bốn đứa bạn lôi qua ra khảo. Còn kia, còn lời nào để biện minh không? Sợ có Nguyên Thảo oan oan. Ba nhỏ còn lại thì vòng tay trước ngực, dựa vào tường cho thôi. Nó cũng biết thân biết phận lắm, đâu dám hó hé gì, chỉ biết nhà răng khỉ cười he he. Tay thì vòng trước ngực như là mấy đứa trẻ mắc lỗi bị phạt vậy. Dạ, mấy chị, em biết sai rồi, mong mấy chị tha lỗi. Tha lỗi? Thời đến, ba đứa phía sau hét lên như sấm. cái lớp nhỏ như là muốn nổ tung trước cú hét trời long lở đất kia. Nguyên Thảo cười sang ta, muốn bọn chị tha lỗi à? Đâu có dễ. Vừa nói nhỏ vừa đưa tay vỗ vỗ vào má của nó. Vừa đúng lúc bốn chàng đi tới cửa, thấy vợ yêu của mình bị kẹp giữa lũ thần chết, nhìn nó thật thảm thương, đang trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc. Thiên Vũ hét lên, mặc dù chỉ mới dùng 1% công lực, nhưng cũng làm cho bốn nhỏ kia đứng hình, và cả lớp thì choáng trước câu nói có lực của anh. Các người đang làm gì vợ tôi vậy hả? Từ vợ được anh nhấn mạnh một cách điệu nghệ, anh đang giận hay chỉ là thừa nước đục thả câu, muốn thông báo cho cả trường biết là nó là vợ của anh, không phải là vợ chưa cưới chứ? Nó ngước mặt lên, thay vì tỏ vẻ biết ơn anh vì màn cứu nguy cho nó, thì nó là nghiến răng ken két, mắt trợn lên, y như côn đồ đang nóng máu. Anh có thể qua mặt nó được sao? Âm mưu của anh bị nó nhìn thấu trong vòng một giây, đầu như mấy nhỏ kia phải mất một đống thời gian. Sau mấy giây lấy lại phong độ, nhỏ Hạ Vi cũng lên tiếng, vẻ mặt hết sức xỉu cợt, tỏ vẻ xem thường lời của Thiên Vũ. Này, định làm anh hùng của mỹ nhân hả? Còn khuya nhá, đây là chuyện con gái, đừng có xía vô. Nhỏ vừa nói vừa đưa tay phủi phủi vào vai áo của Thiên Vũ, làm như áo anh bị dính bụi không bằng. Quang Anh đứng bên cạnh cũng phải phì cười. Hạ Vi quay lại nhìn nó, mắt trợn ngược. Này, ai cho bỏ tay xuống hả? Phồng tay lại. Ồ, bà này nhìn vậy mà dữ ha. Nó thầm chửi trong bụng, rồi cũng đưa tay lên ngực phồng lại, y hệt như là đứa trẻ ngoan. Giờ tụi mày muốn sao hả? Nó ngước mặt lên nhìn đám bạn trời đánh, xong thiêu thào tỏ vẻ ăn năn lắm. Tốt, tao bắt đầu thích mày rồi đó, biết điều lắm. Ngọc Minh từ đâu nhảy vọt lên cười hè hè, như bắt được vàng, rõ ràng là bọn này có âm mưu mà. Hừ, nó chửi thầm trong bụng, tụi mày chờ đó. Mấy cái túi Milan hôm trước đó, tụi ta muốn thêm mọi đứa một cái nữa. À, mấy cái đầm búp bê trong bộ sưu tập mới nữa, tụi ta muốn mọi đứa một cái. À, mà mấy đôi giày cao gót đính thịt anh nữa, mọi đứa một đôi. Cứ như vậy bọn nó đưa ra yêu cầu của mình mà không nhìn mặt của ai kia đang đen dần. Đến khi một câu nói nhựa nhựa mang hơi thở của chú tể thần chết vang lên, bọn nó mới ngừng nói và vô thức đưa tay lên ôm ngực. Tụi mày có muốn tao đem cả bộ sưu tập của Milan tới cho tụi mày luôn không? Ờ, không cần đâu, bọn tao chỉ đùa thôi mà. Chỉ đùa. Cả bọn ấp a ấp úng nhìn nó, tay xua loạn xạ, nhìn cái mặt hết sức côn đồ kia. Tụi mày đang định giở trò với ai vậy hả? Hừ, còn non lắm mấy em ơi. Nó ra sức cười trong bụng. Tao sẽ cho mọi đứa một cái đầm búp bê, cứ chọn đi. Giọng nó vừa mới cất lên, cả bọn như là gặp vàng cùng xông tới ôm chặt lấy nó, tỏ vẻ hết sức biết ơn. Gì chứ mấy cái đầm đó xả mấy chục ngàn đô mà có tiền chưa chắc đã mua được, huống hồ bây giờ là được tặng không? Đúng là con gái cứ thấy đồ đẹp là thôi chứ. Tâm trí không suy nghĩ được việc gì, ngay cả chuyện ai là người có lợi cũng quên đi. Hay, cái này thì bác sĩ bảo bó tay rồi. Bỗng nhỏ Hạ Vi quay lại nhìn nó cười như là con ngố. Em chồng thật hiểu chuyện nha. Lần này không chỉ nó mà cả lớp đều trố mắt nhìn sinh vật lạ không biết từ đâu đáp tới đây, giống như chưa từng phát hiện à nha. Riêng chỉ có bốn chàng nhà ta là điềm tĩnh quay về chỗ của mình. Chương 69. Cả lớp bất ngờ với câu nói của Hạ Vi, con không hiểu nhỏ đang nói gì thì nó đã lên tiếng. Ý mày nói mày là vợ chưa cưới của anh Honey à? Hạ Vi như được mùa, hất hất cái mặt xinh xắn kia. Nói là hất hất thôi, chứ hiện giờ mặt nàng đang nhìn lên nóc nhà. Phải, em thông minh ra em giàu à? Không thể tin được vào những gì mình vừa nghe thấy. Nó quay lại nhìn Kỳ Khôi, cả lớp nín thở theo dõi. Họ đâu biết được Kỳ Khôi là anh của nó. Chỉ nghĩ là vậy nên cho rằng nó đang ghen, cảm thấy thương thai cho thần đồng bọn họ. Rồi đây sẽ là tan xương nát thịt với nhỏ Atula này. Nhưng rồi bất ngờ là nó quay mặt qua với Hạ Vi cười hè hè, nắm tay bắt chân một tiếng chị, hai tiếng chị. Rồi cả lớp tiếp tục sốc tập 2 khi mà Kỳ Khôi lên tiếng nói một câu. Lần này nó cũng bật ngửa vì câu nói của anh mang tính sát thương quá lớn. Hạ Vi cũng là em ruột của Thiên Vũ đó. Hả? Cả lớp đặt dấu chấm hỏi to đùng. Cái gì kỳ vậy? Anh em mà gọi nhau là anh yêu, anh em mà ôm ôm ấp ấp như vậy à? Hàng loạt câu hỏi được đặt ra. Nó nhìn hai con người quái đản kia, mặt nhăn nhăn như là ăn phải ớt vậy. Vậy thì giờ gọi nhau là gì đây? Quan hệ gì mà lằng nhằng phức tạp quá? Nó nói mà cứ mặt nhăn nhăn nhó nhó. Trước đó gọi sao giờ gọi vậy? Khi Kho lên tiếng giọng lạnh tanh. Nó quay lại nhìn anh mặt hầm hầm. Thái độ gì chứ? Có vợ chưa cưới mà không nói một tiếng. Đáng ghét. Mà hai người đã đính hôn chưa? Nó tiếp tục tò mò. Rồi em dâu à, khi anh Khôi tròn 18 tuổi. Hạ Vi lại tiếp tục vừa nhìn trần nhà vừa nói chuyện. Cái gì? Khi Honey 18 tuổi, khi đó mày mới 14 tuổi. Nhỏ vậy mà đã có chồng chưa cưới. Ngưỡng mộ nha. Nó vừa nói vừa cười nhìn Kỳ Khôi, giọng đều trêu trọc thấy rõ. Nói cho em biết, khi anh yêu của chị 18 tuổi, cũng từng bị ép đính hôn với thiên kim nhà Lê Hạ đó. Nhưng anh ấy đã một mực từ chối, phải trốn qua Mỹ để giữ gìn trinh tiết đợi em đó. Em còn không biết cảm động à? Nhỏ Hà Vi trong lúc sung sướng đã thốt lên một tràng, làm cho Quang Anh cười nghiêng ngả, còn nó thì đơ như là cây cơ, và ai kia thì ngượng đỏ cả mặt. Quả là một bất ngờ lớn lao, chắc hôm nay mang tên là ngày bất ngờ, vì có quá nhiều chuyện bất ngờ xảy ra. Tỉnh dậy sau cơn mơ do Hà Vi tạo nên, nó chợt nhớ ra điều gì đó, quay lại nhìn con nhỏ quân sư quạt mơ. Này con kia, sao mày nói Thiên Vũ là con một? Thiên Vũ ngồi bên này đang ngượng chính mặt vì vố hố của em gái sanh ma tạo ra cho mình. Chưa biết làm gì hay nói gì, nghe nó nói anh cũng bất ngờ, trong đầu hiện lên một ý đồ đen tối. Trong khi Nguyên Thảo đang lúng túng không biết nói gì, thì anh đứng dậy chọn tay qua cổ của nó. Mặt anh cười, nụ cười sang tà không thể tả nổi. Hạ Vi sống từ nhỏ bên Mỹ, chỉ có những người quen thân mới biết nó thôi, như em vậy đó. Mà vợ nè, anh không biết là em quan tâm anh đến như vậy đó, lại còn tìm hiểu về gia đình của anh nữa chứ. Em có gì không biết, cứ hỏi anh. Em đi hỏi người khác chỉ mệt vậy. Từng câu nói là từng cái nhích, mặt anh lúc này đã sát tới mặt của nó, cách nhau cỡ 5mm là cùng. Khoảng cách này mà có thể nhìn thấy từng lỗ chân lông của nhau. Tất nhiên mặt ai cũng đỏ dần theo cái nhích đó, làm anh không thể tả được. Có lẽ đúng như Nam Phong nói, nó yêu anh mà không biết, đúng là ngốc quá mà. Đến giới hạn nhất định, nó dùng hết sức đẩy anh ra xa, sẵn chừng đá anh một cái rõ đau, miệng chửi liên tục, nhưng không câu nào ra hồn cả. Cả lớp nãy giờ cứ ngồi há hốc mồm, không hiểu gì cả, trông như là một lũ ngố. Kể từ khi nó xuất hiện trong lớp này, không ngày nào mà bọn họ không sốc. Nhưng nó đã trở thành thói quen không thể thiếu rồi. Vẫn nó, họ lại thèm những cú sốc mà nó tạo ra, đến mức ăn không ngon, ngủ không yên. Rồi con nhỏ chuyên thông báo, mấy cái tin giật con đã xuất hiện, vẻ mặt hình sự không thể tả. Tụi mày biết gì chưa? Cả lớp đang trong trạng thái đơ quay lại nhìn nó, đồng loạt lắc đầu như đang diễn hài vậy. Hoàng Kỳ Vân chính là Khai Vi đó. Cả lớp bây giờ đang ở trong trạng thái nào đó, không ai biết được, chỉ thấy những cái mặt vô thức, tay chân cứng đơ, mắt trợn ngược, miệng há to, hệt như là những bức tượng vậy, trông thật dễ thương. Con nhỏ truyền tin nhìn về phía cuối lớp, bốn nam năm nữ đang nhìn nhỏ với ánh mắt rất thân thương, làm nhỏ chột dạ, phía thẳng ra khỏi lớp không dám quay đầu lại. Lúc này một nhân vật khác của lớp đang dò dẫm từng bước chân vào lớp, đó chính là Nhân. Nhưng gì thế kia, anh toàn vết bầm, miệng còn rơm rớm máu, khả năng là số một là vừa bị đánh xong. Nó đưa mắt nhìn một lượt người anh, trên tay còn nhiều vết bầm khác nhưng mờ hơn, chứng tỏ bị đánh cách đây mấy ngày. Khuôn mặt của nó tối dần đen gì, đang định hỏi tới chuyện gì, nhưng chuông vào lớp đã vang lên, tất cả đã vào chỗ ngồi. Nhỏ Hạ Vi rất hiểu chuyện, nơi đã chuyển qua chỗ của Tuyết Trang ngồi, cho nó ngồi cạnh Thiên Vũ, còn Nhân thì được sắp một bàn khác ngồi cuối lớp phía sau Tuyết Trang. Ngồi học mà tâm trí nó như trên mây, cục tức trong người không nguôi được, giảm động vào người của nó, không biết lũ nào mà to gan đến như vậy. Đối với nó, Nhân không chỉ là một người bạn, mà là còn một tri kỷ, mặc dù Nhân lúc nào cũng tỏ ra sợ sệt, chả là khi còn quê cũ, nhỏ bị đánh hội đồng, hiền như Nhân mà cũng xông vào giải vây cho nhỏ. Từ đó, nó có sở thích bắt nạt anh chàng, nhưng cũng có đôi lúc, nó hiền đột xuất, hay ngồi một mình, Nhân lại tới nói chuyện với nó. Vậy nên trong thâm tâm nhỏ, Nhân là một người bạn, trở về với hiện tại. Nó nhìn mặt Nhân, cục tức không những là không tan mà cứ lớn dần. Ngồi bên cạnh, Thiên Vũ nhìn nó cũng hiểu được chút ít. Anh không nói gì, trở về trạng thái lạnh lùng vốn có, trong đầu là một mớ hỗn tạp. Chương 70. Giờ giải lao. Nó quay lại nhìn về phía bạn của Nhân, nhìn anh chàng đang khổ sở với mớ vết thương trên mình. Nó thở phì một cái, chắc chắn một điều rằng nàng sẽ không bỏ qua vụ này, vì trong lòng nàng, Nhân là một người bạn. Thiên Vũ ở bên cạnh dường như cũng hiểu được tâm trạng của nàng. Anh phải nhẹ tay một cái, một tên lính lát không biết từ đâu chạy tới. Anh hất mặt về phía Nhân đang ngồi. Anh chàng kia không hiểu ý anh là gì, nên mặt cứ đơ ra, đến ngu, làm anh phải lên tiếng. Đưa đi kiểm tra vết thương. Anh chàng kia mới à lên một tiếng, tỏ vẻ là hiểu, đúng là chậm tiêu mà. Ngồi bên cạnh, nó vô cùng bất ngờ vì hành động vừa rồi của anh. Chả là một phút trước, nàng còn đang phân vân không biết có phải anh là người chủ mưu đứng sau chuyện này không. Thật là oan uổng cho chàng mà. Còn đang mãi lo nghĩ, thì hai bàn tay của chàng đã đặt lên vai của nó, xoay người nó lại đối diện mình. Anh nhìn nó với ánh mắt đầy tình cảm, nhưng cũng không kém phần nghiêm túc. Nụ cười nhẹ nhàng đầy cuốn hút, làm tim nhỏ đập sai một nhịp. Anh sẽ xử lý mọi chuyện, yên tâm như vợ yêu. Bằng cách nào? Thế vợ muốn bằng cách nào? Nợ máu với trả bằng máu. Ok, tất cả theo ý của vợ. Hai vợ chồng này kinh quá, một tiếng vợ hai tiếng vợ là mọi người xung quanh nổi cả gai ốc. Quang Anh nhìn Thiên Vũ bằng con mắt thù hận vì tội đã cướp mất người anh yêu, mặc dù nó chưa nói yêu ai. Còn Cát Thiên thì nhìn nó với ánh mắt buồn vô bờ bến. Nỗi buồn trong anh cứ lớn dần và anh cố dồn nén trong lòng, nhưng không biết khi nào nó sẽ bùng phát. Thật nguy hiểm mà. Này, Khay. Ồ, không giờ phải gọi là Kỳ Vân mới đúng chứ. Có đi xuống cần tin với bọn này không? Hay là ngồi đó làm trò vợ chồng hả? Nhỏ Nguyễn Thảo bồ bồ cái miệng, làm cho nó tức muốn nghẹn họng. Mày muốn ăn đạp không con kia? Nó vênh mặt đớp lại. Ghê ta, bây giờ còn định giở trò động thủ nữa hả? Có chồng bảo kê có khác nha. Nhỏ cũng không vừa đớp lại, nó nghẹn ngào, nhưng điều này làm ai kia càng thích thú. Giờ tụi mày có đi hay không, hay là đứng đó cãi nhau? Vẫn là Ngọc Ninh lên tiếng hòa giải, nếu không chắc hai người này đứng đó bóp chát tới lúc nào vào lớp cũng chưa xong. Hai người không ai nói câu nào, quay mặt lại, mỗi người hướng một cái rõ quách, rồi cùng nhau đi xuống căng tin. Đúng là con nít lo choi mà. Căng tin, cái tên đó chính là đại tiểu thư Hoàng Kỳ, cuối cùng cũng được lan truyền ra khắp trường. Có ai đoán được tình hình hiện tại không ta? Cả căng tin đang ồn ào náo nhiệt, đến khi bọn nó bước vào thì lập tức không một tiếng động nào phát ra cả. Tất cả chìm trong im lặng, nhường đường cho nó đi, lễ phép hết chỗ nói. Đó là chưa nói có mấy đứa đứng đờ ra thấy tội. Đứng, ngồi lầm tường, cứ hy vọng là nhỏ không nhìn thấy mình, nếu không thì chết chắc. Hài, đúng là đời mà. Thôi mà các bạn, cứ tự nhiên đi. Nó lên tiếng phá vỡ cái không khí im lặng này, miệng cười cái điều sang tà hết sức, nên bọn người kia nghe nó nói càng sợ hơn. Nguyên là trong quá khứ đã đắc tội với nàng quá nhiều, nên giờ đây đang sợ bị nàng trả thù đấy mà. Thấy bọn người kia không có động tĩnh gì, nó lại lên tiếng. Lần này sắc mặt của nàng đã thay đổi, lạnh như dao. Tôi nói cho các người không nghe à? Khi câu nói này vang lên, bọn người kia khúm núm cúi gằm mặt, làm những động tác như robot. Người thì cố ăn cho nhanh, người cố uống cho xong ly nước, người thì đọc tên những đồ ăn vặt mà cứ nhìn sang nhà. Thấy rõ tội, ai kêu hàng ngày ăn ở ác làm gì, cái miệng hại cái thân là như vậy đấy. Nó cũng không thèm quan tâm, mấy nàng cùng nhau đi gọi thức ăn. Nó tìm một cái bàn trong góc khuất để ngồi cho không khí bớt căng thẳng. Nó cũng không muốn làm tâm điểm của sự chú ý như thế này đâu, nhưng khổ nổi, đời không như là mơ. Ngồi vào bàn là mấy cái miệng của mấy bà tám hoạt động hết công sức, cùng là tiểu thư nhà giàu mà phong cách ăn uống của mấy nàng thật là hết sức khả ố. Vừa ăn vừa nói, thức ăn thì trong miệng một nửa ngoài, một nửa trong, còn rơi ra cả bàn. Chặt chà. Này Vân, mày tính lấy anh Vũ thật hả? Never. Nó vừa nhai vừa đáp cục ngủng. Tại sao? Không yêu. Tại sao không yêu? Lạ lắm hả? Ừ, mày hỏi mấy đứa này xem có đứa nào tin không. Nhỏ vừa nói vừa hất mặt qua mấy đứa bạn đang ngồi bên cạnh, húp sùm sụp trông thấy ghê. Mày nhỏ này ăn thì ăn, nhưng tai vẫn nghe ngóng. Nên khi Hạ Vi nói, cả bọn cũng ngước mặt lên đồng loạt lắc đầu, tỏ vẻ đồng ý với lời của Hạ Vi, làm nó điên lên, mặt hầm hầm. Tụi mày bị điên à? Ý tụi mày là tao yêu cái thằng cha đó hả? Nhảm nhí. Nói rồi quay qua Hạ Vi. Mày về kêu anh mày cẩn thận đi. Muốn đẩy tao à? Không dễ đâu. Tốt hơn hết là từ hôn đi. Nếu không xảy ra chuyện gì, ta không chịu trách nhiệm đâu. Nói rồi nó quay lại nhai ngấu nghiến mấy cọng bún, không nói gì nữa. Chương 71. Hết giờ học, cả lớp hộ hội kéo nhau ra về. Chỉ có nó và Thiên Vũ vẫn ngồi tại chỗ không có động tĩnh gì, cho thấy là hai người này muốn về cả. Mọi người một suy nghĩ, nhưng lại chung một vấn đề. Mặt ai nấy đều đầy sát khí. Quang Anh thấy vậy mới lên tiếng. Này, hai vợ chồng không về à? Không. Chứ ở lại làm gì? Có việc. Quang Anh nói đến đây vì có lũ người kia lôi đi, vì tòi có âm mưu làm hỏng không khí riêng tư của hai người. Khi cả bọn đi khỏi, hai người mới đứng dậy, hướng về phía cầu thang lên sân thượng mà thẳng tiến. Trên sân thượng, một lũ con trai lòi nhòi đang bao quanh lấy một người, mà người này không ai khác chính là Nhân. Cậu đang rất thê thảm, tưởng chừng như đứng sắp không vững được nữa. Từ miệng một dòng máu đỏ tươi chảy ra, rõ ràng là mới bị đánh xong. Tất cả đều đập vào mắt của nó, sự tức giận bắt đầu trào dâng. Trong một ngày mà bị đòn tới hai lần sao? Thần này trò bò từ lúc nào vậy? Nó giận luôn cả Nhân. Bị như vậy mà không thèm nói tiếng nào, rõ ràng không xem nó là bạn mà. Nó hàm hàm quay qua nhìn Thiên Vũ, cứ nghĩ là anh sẽ chuẩn bị một đội quân để tác chiến. Không ngờ bên anh chỉ có anh và nó, thế này được gọi là đơn thân độc mã mà. Bọn kia thấy hai người kia đi tới, lập tức giãn ra, mặt có hơi biến sắc. Nó đi tới, nắm lấy tay của Nhân kéo về phía của mình, cả người toát ra hơi lạnh chết người, nhìn chằm chằm vào bọn người kia. Các người thật to gan, ngay cả bạn tôi mà cũng dám ra tay, đúng là chán sống mà. Bọn kia nghe nó nói, nhìn lại khí thế của nó thì không khỏi chột dạ, nhưng nghĩ lại bên mình đông người hơn, mà trước giờ toàn dưới cơ Thiên Vũ, nên có ý nghĩ điên rồ rằng đây chính là cơ hội để phục thù, nên bọn chúng hết sức ngông cuồng. Bọn này muốn đánh ai thì đánh, cần gì phải xem đó là bạn ai chứ. Nể hai người cũng có vài vế trong trường, nên bọn này bỏ qua, khôn hồn thì biến đi chỗ khác, không thì bọn này cũng không nể đâu. Nó nghe bọn này nói mà bật cười. Bọn này uống nhầm thuốc hay là não bị chập mạch không biết. Nó là người mới mà cũng biết được tiếng tăm lần lại của ông chồng sắp cưới của mình kinh khủng như thế nào. Chẳng lẽ bọn này không biết? Kiểu này đúng là điếc không sợ súng mà. Nhưng đột nhiên nó lại tò mò, không biết tại sao Nhân lại bị đánh kinh khủng đến như vậy. Thế tại sao mấy người lại đánh cậu ấy? Ta có tội thích thể hiện, nghĩ mình học giỏi mà lên mặt sảng đào cho bọn này, không biết thân biết phận. Không phải cái bọn nhà nghèo thì phải học giỏi để phục vụ cho chúng ta. Vậy mà... Tên này chưa nói hết câu, đã bị nó đá thẳng một cú vô bụng làm cho hắn ngã ngửa. Cả bọn đứng phía sau cũng bất ngờ. Nãy giờ Thiên Vũ đứng bên cạnh nó không nói gì, thấy nó ra tay như vậy cũng không khỏi bất ngờ. Anh nhanh chóng ngăn nó lại. Vợ, dừng lại đi. Không phải đã nói là để anh xử lý à? Sao em lại cướp việc của anh như vậy chứ? Được, xử đi. Nó rất nhạy cảm với cụm từ con nhà nghèo, mặc dù bây giờ nó rất xào. Thiên Vũ nhà nó nói xong thì anh cũng xông vào xử bọn kia. Lần đầu tiên nó nhìn thấy anh đánh người thì không khỏi ngạc nhiên. Nó biết anh giỏi võ, nhưng không ngờ là giỏi như vậy. Động tác rất nhanh, còn nhanh hơn cả nó. Anh như là cơn lốc đổ bộ vào đất liền, sẵn sàng cuốn bay tất cả những chướng ngại vật cản trở. Vậy nên nhanh chóng bọn kia đã bị anh hạ gục. Nó cứ ngây ngốc nhìn anh. Thật ra là nàng đang rất ngưỡng mộ anh đó. Vậy là chàng đã ghi thêm một điểm trong lòng của nàng rồi. Khi Thiên Vũ giải quyết xong bọn người kia, anh quay lại nhìn nó, thì thấy nó đang ngây ngốc nhìn anh. Cái đầu sang tà không biết lại nghĩ gì nữa đây. Này vợ, em yêu anh đến như vậy à? Câu nói của anh như gáo nước lạnh tạt thẳng vô mặt của nó, làm nó tỉnh ngay lập tức. Anh mơ à? Vậy sao em lại nhìn anh với ánh mắt đó? Vì không ngờ anh lại côn đồ đến như vậy đấy. Nói rồi nó quay người lại, kéo Nhân đi thẳng xuống dưới, không thèm cảm ơn anh lấy một câu, để lại anh với nụ cười mãn nguyện ở phía sau. Còn bạn Nhân yêu dấu thì không hiểu sao mà từ đầu tới cuối không mở miệng nói câu nào, không biết có phải là bị bọn người kia cắt lưỡi rồi hay không. Này, sao bạn không nói gì hết vậy? Bị bọn người kia cắt lưỡi rồi à? Này, nó điên tiết lên hét lên. Tôi sẽ chuyển trường. Tại sao? Nó ngạc nhiên hết cỡ, không chịu nổi nữa. Sau 30 giây suy nghĩ, nó quay qua nhìn thẳng mặt cậu bạn yêu quý của mình, thái độ vô cùng nghiêm túc. Bạn bỏ ngay ý định đó đi, bởi vì từ giờ sẽ không ai dám bắt nạt bạn nữa đâu. Dựa vào bạn ư? Bạn không tin tôi à? Ừ. Rầm, Nó đâm phải vách tường vì lý do quá sốc trước thái độ của Nhân. Cơ thể đối đáp với nó trôi chảy, mà lại còn ngang nhiên tỏ vẻ chống đối khinh thường nàng. Bộ bị đánh tới chập mạch luôn rồi hả trời? Bạn tin tôi đi, bạn không thấy lúc nãy tôi xử bọn kia thế nào à? Nó vẫn gắng gượng vớt vát. Là anh chàng kia xử, chứ bạn có làm gì đâu. Nó đâm tường lần hai, đang trong trạng thái sốc nặng. Bỗng từ sau lưng một giọng nói vang lên, kèm thêm một cánh tay choàng qua eo của nó. Cậu cứ ở lại học đi, tôi đảm bảo từ giờ sẽ không ai dám làm gì cậu đâu. Thiên Vũ nói, nhưng mặt thì lại nhìn qua nó, cười giang minh. Tại sao anh lại giúp tôi? Nhân có vẻ tin tưởng Thiên Vũ hơn nó nhỉ, mà vẫn còn nghi ngờ vào lòng tốt của anh. Vì cậu là bạn của vợ tôi, bạn vợ tôi cũng là bạn tôi. Vợ anh? Nhân hết sức ngạc nhiên. Phải, đây nè, anh vừa nói vừa đẩy nó lên trước mặt Nhân. Mà nè, từ giờ cậu gọi cô ấy là Kỳ Vân đi, đó mới là tên thật của cô ấy đấy. Mặt của Nhân thoáng buồn, nhưng cậu hiểu được những gì anh nói. Cậu đâu phải là người mù thông tin mà không biết. Nghĩ một hồi cậu cũng gật đầu đồng ý. Nó cười thật tươi, bay tới choàng vai của Nhân. Này, vậy chiều nay 2 giờ, bạn tới địa chỉ này đi nha, sẽ có bất ngờ đó. Nói rồi nó nháy mắt một cái đầy tinh nghịch, rồi xốp lại ba lô trên vai thẳng tiến về đến nhà. Tâm trạng đang rất vui vẻ, mà không biết là mình vui vì điều gì. Chương 72. 2 giờ chiều tại biệt thự Hoàng Kỳ. Mẹ nhà bạn nó đã tụ tập đầy đủ, tất nhiên là bốn chàng trai của chúng ta cũng có mặt để góp vui rồi. Ngoài ra còn có thêm một người nữa, đó là Nhân. Cậu đã chính thức gia nhập vào nhóm của những mỹ nam mỹ nữ rồi. Nhưng có một người vẫn chưa xuất hiện, người bày ra cái trò hẹn hò tập thể này, không biết là đang chết ở cái xó xỉnh nào rồi. Này, Vân đâu? Hoàng Anh nhăn mặt hỏi. Không biết. Tất nhiên người trả lời phải là chủ nhà rồi, chủ nhà ở đây là Kỳ Khôi nha. Lão đại đã lên máy bay về từ hôm nào rồi. Trên lầu bốn nhỏ kia cũng ầm ầm chạy xuống từ phòng nó, đâm lo lắc đầu, ý nói là không thấy nó luôn. Một nghi vấn đặt ra là, nó bị bắt cóc hả? Hẹn cả bọn tới không thấy đâu hết là sao? Này Thiên Vũ, mày không biết Vân đang ở đâu hả? Làm chồng gì kia cục vậy? Hoàng Anh bực dọc cất gọng với Thiên Vũ, mà không để ý mấy người còn lại đang nhìn anh với ánh mắt của một con người, nhìn một con khỉ lóc chót. Vợ người ta không lên tiếng thì thôi, anh là có thái độ vậy, thật là hết chỗ nói mà. Mày còn biết chồng cô ấy là ai hả? Tao cứ nghĩ mày mới là chồng của cô ấy đấy chứ. Thiên Vũ cũng bực bội đáp lại, gọi cho cô ấy thử đi. Khắc Thiên đang ngồi đánh cờ với Nhân, thấy vậy liền lên tiếng ngăn chặn cuộc đấu khẩu, mà chắc chắn là không có điểm dừng của hai người kia. Cảnh này quá quen thuộc với mọi người. Từ khi cả thiên hạ biết Kỳ Vân và Thiên Vũ sẽ cưới nhau, sau một tháng nữa, Hoàng Anh vẫn tính hẳn, cứ tìm cách gây sự với anh chồng, và người đứng giữa làm hòa không ai khác, chính là người bạn tốt Khắc Thiên. Tuyên Trang đang định bấm số gọi, thì ngoài cổng chiếc mũi tròn lề xết, LFA đỏ phóng vẹo vào khoảng sân rộng của biệt thự. Mọi người đều hướng mắt nhìn ra, người đó không ai khác, chính là nó. Nó nhảy ra từ trong baby yêu dấu của mình, cả người tỏ ra luồng khí âm mấy chục độ, khuôn mặt không một chút cảm xúc. Mọi người nhìn nó với ánh mắt vô cùng ngạc nhiên, cũng không biết là có chuyện gì mà nó lại có thái độ thế kia. Mày đi đâu vậy hả? Hẹn 2 giờ mà lại chơi trò mất tích là sao? Nhỏ Hà Vi lên giọng, nhỏ cứ nghĩ là nó bắt mọi người chờ nên làm bộ mặt đó để dọn mọi người, chứ không ngờ có việc. Cái giọng lạnh tanh phát ra từ bờ môi xinh xắn kia, nó đáp một câu cục ngủng rồi đi thẳng lên phòng, không quên bỏ lại một câu: không ai được đi theo. Cả bọn ngồi trần trói nhìn theo bước chân của nó, biết nó nắng mưa thất thường, nhưng ở mức độ này thì có hơi quá đáng rồi nha. Nhân từ đầu tới cuối không nói gì, bởi vì cậu đã bị hốt hồn bởi mấy quyển sách ở đây. Khi Kho nhớ mắt nhìn vào cánh cửa bị đánh cái rằm kia, nó chỉ sập cửa như vậy khi có chuyện vô cùng bực bội. Không biết ai mà dám làm em gái anh bực đến như vậy. Còn chưa kịp suy nghĩ thêm được gì thì trên phòng nó một loạt âm thanh kinh khủng đã phát ra, ầm ầm, râm, xoắn. Mọi người nín thở, mà như bạn nó thì run người. Thiên Vũ muốn xông lên phòng nó xem sao, nhưng nó bị Kỳ Khôi giữ lại. Mặc dù không biết vì chuyện gì, nhưng anh biết nó đang điên. Bây giờ mà xuất hiện trước mặt nó chỉ làm cho nó thêm điên mà thôi. Vậy là cả bọn ngồi dưới giật mình theo từng âm thanh vang vọng ra từ cánh cửa kia. Cả

Sao anh lại làm em trở thành một người xấu xa như vậy chứ? Người ngoài nhìn vào sẽ thấy nó chua môi trách anh, nhõng nhẽo với anh, thật dễ thương hết mức. Nhưng đối với người trong cuộc thì họ biết câu nói kia có nghĩa là gì. Anh ra đi đã làm cho tình cảm nó thay đổi. Anh xin lỗi, từ giờ anh sẽ không dám như vậy nữa, bà chủ. Anh vừa nói vừa đưa tay lên véo vào má của nó. Lập tức cái mặt đáng yêu của nó được chuyển sang vẻ mặt lạnh tanh tràn đầy sát khí, làm cho cả lớp bật ngửa. Ngay cả bọn người ngồi cuối lớp kia cũng ngạc nhiên không kém. Nhưng nó chưa là cái gì cả, khi nó có giọng hót thánh thoát lên để câu tiếp theo thì không ai còn đủ trình độ tỉnh táo để biết được chuyện gì xảy ra và cũng không biết là hai người kia đang nói chuyện gì. Vậy là tốt, phản tôi chỉ có con đường chết. Dạ. Thôi anh về đi, tôi phải học, khi nào xong tôi gọi. Dạ. Nói xong nó cho anh đi khỏi tầm nhìn của mình, rồi quay lại chỗ ngồi, không quên nhìn mấy cái mặt đang ngơ ra đến tội. Nằm phòng bước ra xe, khuôn mặt anh trở nên méo mó đến sợ. Bây giờ anh nên làm gì? Thủ đoạn để có được nó thì anh có thừa, nhưng anh có nỡ làm vậy không? Còn nó cũng chẳng khá hơn là bao, tâm trạng rối bời được thể hiện qua khuôn mặt vô cảm. Nó bước lặng lẽ để về chỗ ngồi, nhìn qua người bên cạnh, cố tìm kiếm trong trí nhớ của mình. Anh đã có khi nào yêu nó chưa? Mặc dù anh đã chờ nó 18 năm, nhưng chẳng phải 2 năm trước anh cũng đã có tình cảm với người khác. Nó thở phì một cái, như là quyết tâm cao độ, làm cho người bên cạnh tưởng rằng nó lấy quyết tâm để từ hôn. Nhưng đâu ngờ rằng là nó quyết định sẽ nói rõ tình cảm của mình cho Nam Phong biết và cũng sẽ nói rõ với anh. Chương 74. Tan học, nó định hẹn Nam Phong 2 giờ chiều ra để gặp nói chuyện với anh. Nhưng khi về nhà, gì đây? Sao lại mang hành lý của tôi ra đây? Nó ngạc nhiên nhìn đóng hành lý của mình, rồi lại nhìn ông quản gia già với độ ngạc nhiên maximum. Dạ thưa tiểu thư, chủ tịch vừa gọi về, kêu tiểu thư dọn qua nhà mới. Nhà mới? Tại sao chứ? Chuyện gì không biết, đang yên đang lành tự nhiên là kêu nó chuyển qua nhà mới. Nó từ ngạc nhiên chuyển sang lo lắng. Đã nói sau này nó muốn làm gì thì làm, vậy mà tự tiện quyết định, không thèm hỏi nó lấy một lời. Cái này được gọi là muốn làm gì thì làm sao? Nó bức xúc không thôi, mặc dù ụ đang tính làm loạn thì Kỳ Khôi trên lầu đi xuống nhìn nó, vẻ mặt rất là nghiêm túc. Tới đây ngồi đi, anh nói cho em nghe. Anh ngồi vào salon rồi đã hiệu cho nó ngồi xuống cạnh mình. Thấy nó đã yên vị bên cạnh anh, từ từ nói: khi mẹ mang thai em, gia đình ta đã chuẩn bị một biệt thự để chào đón em ra đời. Biệt thự đó cũng chính là quà cưới khi em tròn 18 tuổi. Bây giờ em chưa tròn 18, nhưng cũng sắp rồi. Vậy nên ông mới ra lệnh cho em và Thiên Vũ qua đó ở trước cho quen. Dù sao anh cũng phải lấy vợ, hai chúng ta không thể ở chung một nhà được. Kỳ Khôi từ từ chậm rãi giải thích cho nó hiểu, cứ tưởng nó sẽ phản đối, nhưng thái độ của anh làm cho nó cũng ngạc nhiên. Nó im lặng không nói gì, thỉnh thoảng lại nhếch môi lên cười, trông thật quỷ dị. Anh không biết nó là muốn bày trò gì, anh cũng muốn hỏi nó chuyện lúc sáng, nhưng anh lại ngại. Anh ngại khi biết được sự thật. Anh sợ nghe nó nói rằng nó không yêu Thiên Vũ. Anh sợ nhìn thấy vẻ mặt nó khi phải lấy người mình không yêu. Vì anh biết, ông anh rất phong kiến. Nam Phong sao thật, nhưng anh lại không có xuất thân quý tộc, điều quan trọng trong những điều quan trọng. Đột nhiên nó quay qua hỏi anh, vẻ mặt như mới vừa phát hiện ra chuyện gì đó thú vị lắm vậy. Anh sẽ lấy vợ, khi nào lấy? Lấy nhà Hà Vi, anh có yêu nó đâu? Nó sổ ra một trang dài, làm cho người nghe cũng phải hoa mắt chóng mặt. Kỳ Khôi nhìn nó thầm than trong lòng. Nó ngây thơ hay là ngu ngốc đây? Nó cũng có yêu Thiên Vũ đâu. Mà vẫn phải lấy đó thôi. Bộ nó định chống lại lão đại chắc. Mà điều đó cũng có khả năng. Chỉ cần sao nó là người đàn ông kia, thì nó có gì không thể chứ? Có khi là quá có thể đấy chứ. Nghĩ vậy, anh lại thấy thương cho người bạn của mình. Đợi chờ những 18 năm, cuối cùng được gì cơ chứ? Anh thở dài một cái rồi cùng trả lời cho nó. Anh sẽ lấy Hạ Vi. Chắc năm sau thôi, yêu hay không yêu có gì quan trọng? Em tưởng những người như chúng ta có thể lấy nhau vì tình yêu sao? Có chứ. Nó ngây thơ trả lời làm anh giật mình. Vậy là nó đã quyết định đến với người đàn ông kia sao? Nó quyết định rời bỏ gia tộc này. Vậy là anh sắp mất một cô em gái sao? Khi mà những suy nghĩ kia đang dằn lòng anh, thì nó đã đứng dậy ngay đi ra cửa, không quên để lại cho anh một câu: em sẽ mời anh ăn tân gia. Cùng câu nói kia là cả nháy mắt tinh nghịch, làm anh khó hiểu vô cùng. Nó ăn nhầm gì vậy chứ? Nhưng mọi chuyện có suôn sẻ theo ý của nó không khi mà chiếc limo sang trọng đậu ngay trước cổng một ngôi biệt thự lớn. Nó cứ ngỡ rằng Thiên Vũ đã có mặt trong kia và sẽ ra đón nó với nụ cười hạnh phúc khi được ở chung với nàng. Nhưng không ngờ... 1 phút, 5 phút, 10 phút vẫn không thấy ai ra đón. Người lái xe cũng sốt ruột quay lại hỏi: Dạ thưa tiểu thư, đã tới rồi à? Tiểu thư có vào trong không? Nó còn chưa biết nói sao thì cánh cửa to lớn kia đột nhiên mở ra. Trong lòng thoáng vui mừng vì nghĩ là cuối cùng chàng cũng đã ra đón nàng, mặc dù hơi muộn. Nhưng có còn hơn không? Tâm trạng của nàng đang tốt mà. Nó mở cửa xe, đặt chân xuống tấm thảm đỏ. Có đến 2 người quản gia, một ông già, một bà già, đứng 2 bên lối đi. Tất cả đang xếp hàng chào đón nàng. Nó cảm thấy mình đang ở trên mây chứ không phải là trên mặt đất. Nó bước xuống xe đi đến giữa 2 hàng người, đảo mắt nhìn. Công chúa đã đến với hoàng tử đâu rồi? Một chút thất vọng trào dâng, nó quay lại hỏi người quản gia. Thiên Vũ chưa tới. Dạ thưa tiểu thư, thiếu gia Thiên Vũ chưa đến à? Tuy nhiên hành lý đều đã chuyển tới rồi. Người quản gia già trả lời, hình như bà là người bên nhà của Thiên Vũ thì phải. Nghe bà nói nó cảm thấy bực bội. Gì chứ, chưa tới, anh ta đã ăn gân hùm gân hổ sao? Sao dám chứ? Nó đi thẳng vào nhà, bao nhiêu bực bội đều ném hết xuống cái thảm tội nghiệp kia. Mức độ điên càng ngày càng có đẳng cấp. Bước vào phòng khách, nó ngờ vịt xuống cái salon lớn, nhìn quanh. Cách bài trí ở đây cũng đẹp, màu sắc hài hòa, quan trọng hơn là thiết kế ở đây rất đẹp. Phòng khách rất rộng, được thiết kế theo phong cách châu Âu, cấu trúc hình vòm, còn có những ô cửa sổ xung quanh, rèm cửa màu tím than, càng làm căn phòng nổi bật sang trọng. Bên một góc phòng có một cái bục hình tròn, bên trên có một cái đàn piano, hình như có đính đá, nhìn nó phát ra ánh sáng dưới ánh mặt trời thật rực rỡ. Tường được sơn màu trắng tinh khôi, tất cả đều màu trắng, màu nó rất thích. Nó quay lại hỏi người quản gia lúc nãy. Bà là quản gia bên nhà Thiên Vũ. Dạ, thưa tiểu thư. Theo lời của chủ tịch thì mọi bên sẽ cử 10 người qua bên này giúp việc nhà cho cô cậu à. Nó nghe bà nói gật đầu tỏ vẻ hiểu, nhưng không biết chủ tịch ở đây là ai vậy nhỉ? Bà tên gì? Dạ, Tiêu Tinh Nguyệt. Vậy từ giờ tôi sẽ gọi bà là quản gia Nguyệt nha. Mà Thiên Vũ đâu? Nó quay lại chủ đề chính. Dạ, tôi không biết. Từ sáng đến giờ cậu chủ không về nhà. Không về nhà? Dạ. Nó không hỏi nữa, chỉ thầm nghĩ từ sáng đến giờ có nghĩa là sau khi rời trường anh ấy đã đi đâu chứ? Có khi nào anh hiểu nhầm nó không? Chắc chắn là có rồi. Sao không được chứ? Sông gió chính là đây mà. Nó quay người đi thẳng lên lầu, dẫn tôi lên phòng. Dạ, 2 người quản gia đồng thanh. Các bạn đừng thắc mắc là tại sao mình lại không giới thiệu quản gia nam nha, vì ông ấy không ai khác, chính là quản gia Phát. Ông ấy là quản gia của gia đình, cũng là quản gia của nó, nên nó đi đâu ông ấy đi theo đó, mà nó cũng rất thương ông ấy nha. Phòng nó nằm trên lầu 3, căn phòng được trang trí rất cẩn thận, cũng toàn là màu trắng. Một mặt của căn phòng được làm bằng kính chịu lực, có thể nhìn ra khu vườn trồng toàn hoa hồng nhung. Bên trong phòng mọi thứ đều rất hợp ý nó. Giường hình tròn đặt giữa phòng màu trắng, chăn gói đều màu đen, có hoa văn ánh vàng. Góc phòng có cái ghế bành to đùng, hệt như là nhà của nó, cũng hay màu trắng đen. Điều đặc biệt là ở đây có rất nhiều thú nhồi bông, mà con nào cũng giống hệt với con nấy. Còn có cả kệ sách to đầy những quyển sách mà nó thích. Người trang trí phòng này hẳn là rất hiểu nó đây. Thấy nó vừa đi vừa gật đầu, quản gia Phát lên tiếng. Tiểu thư có hài lòng không à? Tất cả là do thiếu gia Thiên Vũ tự tay chọn, tự tay bày trí đó à? Nó nghe ông nói như vậy, trong lòng như trút bỏ hết bực bội nãy giờ, vui vẻ hẳn lên, liền quay qua hỏi. Vậy phòng của anh ấy đâu? Ở đối diện phòng của tiểu thư à? Nó nghe bà quản gia nói xong, không kịp cho ai có phản ứng. Nó đã bay phóc qua phòng đối diện xem xét. Nhưng điều ngạc nhiên là phòng anh giống hệt phòng của nó, đến từng con thú nhỏ bông cũng giống. Nó ngạc nhiên quay lại nhìn 2 người quản gia phía sau lưng, tay chỉ vào bên trong. Sao lại thế này? Dạ, chúng tôi cũng không biết à. Lần này có 2 người cùng đồng thanh, có vẻ 2 người này hợp ý nhau đấy. Nó cũng chẳng hỏi gì nữa, phất phất tay ra hiệu cho 2 người này đi đâu thì đi, đừng làm phiền nó. Nó quay lại phòng của mình, lại đi một vòng ngắm nghía lại cái tổ mới của mình, lòng trào dâng một cảm xúc mới mẻ. Rồi đây sẽ là tổ ấm của nó với anh đó. Chương 75. Sau khi xem xét xong, nó lại lên giường đánh một giấc tới tối mà quên bén mất một việc là điều tra xem ông chồng quý hóa của mình đang ở mất tích ở cái xó nào. Khi tỉnh dậy cũng là lúc trời nhá nhem tối, nó lưỡng thận bước vào nhà vệ sinh rửa mặt. Xong đầu đó, nó lấy điện thoại bấm một dãy số quen thuộc. Alo, gặp nhau chỗ cũ. Ok. Cuộc gọi kết thúc, hình như nó vẫn chưa bỏ được thói quen nói cục ngủng qua điện thoại mỗi khi gọi cho ai kia. Nó đi vào tủ đồ, nói là tủ đồ, chứ thực ra là một căn phòng trao đầy những xa xỉ phẩm mà người thường không thể tưởng tượng được. Có đủ mọi thứ, nó chọn cho mình một cái váy ôm màu đen, đi một đôi guốc cao 10 phân. Nó biết nó đang hẹn với ai mà, với chiều cao khiêm tốn của mình, nó không muốn người ngoài nhìn vào, lại tưởng đâu cha dẫn con đi chơi. Xong đầu đấy, nó bước ra xe đi thẳng tới chỗ hẹn. Đây chính là quán bar mà lần cuối cùng anh với nó đã ngồi, và anh đã bỏ nó đi. Mọi thứ vẫn như cũ, anh vẫn ngồi đó, vẫn cái bàn đó, chỉ là nó đã thay đổi rồi. Nó thực sự không biết phải bắt đầu từ đâu và bắt đầu như thế nào. Buổi tối, nó còn chưa ăn gì, nên gọi cho mình một ly nước trái cây. Anh nhìn nó là không dám nhìn anh, cúi mặt nhìn ly nước. Kỳ Vân, Nam Phong gọi. Dạ, nó giật mình ngước đầu lên nhìn anh. Em không sao đấy chứ? Anh ân cần hỏi. Thật ra anh cũng đã có quyết định cho bản thân mình rồi. Anh sẽ không ép nó, anh sẽ để cho nó lựa chọn. Anh yêu nó và muốn nó được hạnh phúc. Anh không thể ích kỷ giữ nó cho riêng mình mà làm cho nó đau khổ được. Em không sao. Nó cười buồn, trả lời anh mà mắt cứ nhìn chăm chăm vào ly nước. Em đã có câu trả lời cho mình chưa? Anh lại hỏi. Anh biết nó muốn nói gì, anh cũng biết là nó đang tự trách sự thay đổi của mình, nên anh đã mở đường cho nó. Dạ. Một lần nữa nó ngạc nhiên nhìn anh, đôi mắt to không ngừng chớp. Em đã biết mình yêu ai chưa? Anh thẳng tột luôn, không vùng vò nữa. Anh thật là không muốn làm khó nó mà. Anh muốn ngồi cùng nó, nói chuyện vui vẻ, chứ không phải là trong tình huống gượng gạo ngượng ngùng như thế này, không giống nó một chút nào hết. Lúc này nó đã hiểu được. Anh đã biết rồi, anh đã nhận ra được sự thay đổi của nó. Nó lại càng trách bản thân mình hơn. Nó là người dễ thay đổi như vậy sao? Hai người đã trải qua biết bao nhiêu nguy hiểm, cũng như khổ ải, vậy mà đến cuối cùng, nó lại là người thay đổi. Nghĩ vậy nước mắt lại chảy ra, lời muốn nói lại nghẹn trong cổ họng. Nam Phong biết, anh không muốn nó buồn, nên cố nén đau vào lòng. Cười thật tươi nhìn nó. Ngốc, anh có trách em đâu mà khóc. Chẳng phải anh đã nói em phải sống thật hạnh phúc đó sao? Cho dù không ở cạnh anh cũng không sao cả. Em hạnh phúc là anh thấy hạnh phúc rồi, cô bé ngốc của anh. Nó ngẩng đầu, ngước đôi mắt nhìn anh, giọng đang nghẹn ngào. Em xin lỗi, là em không tốt. Ngốc, có gì mà không tốt chứ? Em đã làm rất tốt, chẳng phải em đã nghe lời anh đấy sao? Anh vừa nói vừa cười. Tại sao cùng một chỗ mà lúc thì anh là người ra đi, lúc thì nó là người ra đi? Ông trời cũng thật là biết trêu người quá đi chứ. Ai sẽ mãi là trợ lý đặc biệt của em có được không? Anh mỉm cười nhìn nó, thật muốn ôm nó vào lòng, nhưng có gì đó đã ngăn cản anh lại, là một bức tường vô hình chăng, nhưng câu hỏi của anh lại làm nó hiểu nhầm. Anh cần tiền sao? Nó ngây thơ hỏi lại, rồi lại ngây thơ trả lời. Anh có một nửa cổ phần ở Milan mà, em sẽ lập tức chuyển qua cho anh. Một nửa? Anh nghi ngờ hỏi lại. Ừ, một nửa. Nó cũng nghe thờ đáp. Anh cũng có công mà, sao em lại có thể một mình hưởng hết chứ? Nụ cười đẹp kia lại có gì phô bày rồi. Nam Phong phải mất máy xay để kìm nén, nếu không là sẽ ôm chầm lấy nó mất. Em cũng sự phản quá nhỉ. Nhưng anh không cần tiền, anh chỉ muốn được giúp em khi em cần thôi. Nói rồi anh rút ra một tấm danh thiếp, trên đó ghi toàn tiếng Mỹ. Không biết là gì, nhưng khi đọc xong thì nó rất kinh ngạc. Anh là ông vua dầu khí. Ừ. Nó nín lặng không biết nói gì. Anh là ngang hàng với lão đại Hoàng Kỳ. Không, có khi là hơn lão đại đó chứ. Anh không cần gì chút tiền lẻ của nó. Anh... Nó ngạn ngào trong từng suy nghĩ. Sao trước giờ anh không nói? Nói làm gì? Nó đợi mấy giây thì để em biết. Tiếp tục cười. Anh không nói gì nữa, chỉ nhìn nó cười. Nó lại lấy tinh thần ngay. Có trợ lý đặc biệt như anh thật vinh hạnh cho em quá. Anh yên tâm, khi có chuyện em sẽ liên lạc với anh ngay. Anh cũng biết là trong từ điển của em không có hai từ khách sáo mà. Nó tự sướng một tràng dài, làm người đối diện cũng phải bật cười. Đúng là nụ cười đó, là vẻ mặt trẻ con đó, làm anh yêu nó. Còn gì hơn khi nó có thể vui vẻ như vậy chứ? Cho dù nó bắt anh làm gì cũng được, chỉ cần nó có thể mãi mãi cười tươi như vậy là được rồi. Này, chỉ khi nào có chuyện mới gọi cho anh sao? Anh làm ra vẻ giận dỗi bắt bẻ nó. Thì đúng rồi, khi nào có chuyện thì mới gọi chứ bình thường gọi làm gì chứ? Bộ anh rảnh lắm hả? Nó trả lời anh, nhưng nhìn vẻ mặt anh có vẻ như không hiểu ý nó, nên nàng tiếp tục giải thích thêm. Thì có chuyện vui gọi, chuyện buồn gọi, có chuyện cần giúp đỡ gọi, như vậy còn chưa đủ sao? Chứ anh muốn nữa sao? Nghe nó nói, anh à lên một tiếng tỏ vẻ đã hiểu. Hai người dường như đã quên đi những chuyện đau buồn, những dằn vặt trong lòng, mà ngồi nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Bỗng, xoảng, âm thanh chói tai lên từ bàn bên kia, theo bản năng của một con người nhiều chuyện nó quay lại. Kia chẳng phải là ông chồng yêu quý của nó sao? Nhưng bên cạnh của anh là một cô gái ăn mặc hở hang, và tay anh đang đặt lên ngực của cô ta. Chương 76. Nó từ từ đứng dậy, không muốn tin vào những gì mình đã nhìn thấy, bước chân chậm chậm về phía phát ra âm thanh chói tai kia. Đặt vào mắt của nó, người nó yêu cùng một cô gái lạ hoắc đang làm trò người lớn. Giọng run run, nó lên tiếng hỏi. Hai người đang làm gì vậy? Mặt của nó biến sắc, cảm thấy tim mình như có ai đó vừa đâm vào một nhát sâu, đào nhói. Hai người trước mặt nó nghe thấy tiếng, cũng vội vàng ngước lên nhìn xem là ai, vẫn tiếp tục công việc của mình. Nhưng không thể tiếp tục nhẫn nhịn hay chịu đựng, nó cầm ly rượu trên bàn hất thẳng vào hai người. Mặt lạnh ngắt không chút cảm xúc, đôi mắt đầy băng tuyết, có thể đóng băng tất cả những gì vô tình đụng phải. Bị hát rượu vào người, người con trai mang tên Thiên Vũ cũng không ngước mặt lên nhìn vội, mà nhếch môi cười khinh đời, đưa lưỡi liếm lấy mấy sợi rượu dính trên khóe môi, vẻ bất cần đời lộ rõ. Người con gái tỷ khác, ngay lập tức cô ta hất mặt lên nhìn thủ phạm, nhưng chưa kịp nói lời nào, đau vào mắt cô ta là khuôn mặt quỷ dữ. Chân tay cô ta bắt đầu không theo ý muốn của mình, mà run lên cầm cập. Cô ta không ai khác, chính là Lê Hạ Uy Nhi. Cô tiểu thư mà 4 năm trước, Thiên Vũ bị ép đến hôn, không ngờ hôm nay lại. Cô ta nhanh chóng nhận ra người trước mặt mình là ai. Tuy từ lúc xuất hiện với thân phận là đại tiểu thư nhà Hoàng Kỳ, nó chưa làm gì để mang tai tiếng, nhưng cô ta không khỏi sợ. Nó là ai chứ? Nữ hoàng của gia tộc Hoàng Kỳ. Và Hoàng Kỳ là gia tộc như thế nào để còn ngang nhiên làm trò tình nhân với chồng sắp cưới của nó? Đúng là không muốn sống nữa mà. Cô ta liếc mắt nhìn qua Thiên Vũ, giọng run run. Thiên Vũ là tiểu thư Kỳ Vân. Lúc này Thiên Vũ mới ngước mặt lên, đặt vào mặt anh ta là khuôn mặt lạnh lùng của nó. Nhưng trong đôi mắt băng giá kia, anh đã thấy được nó đang rất buồn. Trái tim của anh co thắt lại, lòng quặn đau, bao nhiêu hờn ghen như muốn tan biến hết. Anh đứng dậy nắm lấy tay nó đang định giải thích, thì phía sau Nam Phong bước tới. Anh đã thấy nó cứ bất động, nên mới qua xem sao. Không ngờ. Em không sao chứ? Nam Phong quan tâm khi thấy vẻ mặt đầy biến động của nó. Tuy nhiên khi Thiên Vũ nhìn thấy người đàn ông này, lại nghe những lời đó của anh, sự ghen tuông trong lòng tự tôn của đàn ông lại dâng lên. Anh bỏ hai tay nó ra, đôi môi đẹp nhếch lên mà cũng lạnh ngắt. Anh hừ lạnh một tiếng. Hóa ra là đi cùng với tình nhân. Nói rồi nhìn qua người đàn ông bên cạnh nó. Đã vậy thì tôi tác hợp cho hai người. Rồi lại nhìn qua nó. Tôi sẽ hủy hôn. Cô vừa lòng chưa? Nói rồi anh quay đầu đi thẳng, để nó đứng bất động với 4 chữ. Tôi sẽ hủy hôn. Nó nhếch môi cười, nhưng nụ cười của nó thật kinh khủng. Nó đang sốc, nên bản thân cũng không biết là mình đang cười vì cái gì. Chỉ là người đứng sau nó đang trong trạng thái lo lắng và sợ hãi. Lo lắng vì không biết anh chàng Thiên Vũ kia có nói thật hay không. Nếu thật thì người con gái anh yêu phải làm sao bây giờ? Sợ hãi vì trạng thái của nó bây giờ thật không bình thường một chút nào. Anh nắm chặt hai vai của nó, xoay người nhỏ lại cho hai khuôn mặt đối diện với nhau. Em không sao chứ Vân? Em không sao. Thật, thật. Nó nhìn anh rồi lại cười. Lần này nụ cười bớt kinh khủng hơn một chút, lấy lại tự tin, nó hắt mặt nói. Anh nghĩ anh ta có thể bỏ em được sao? Làm được anh ta đã làm từ lâu rồi, chứ không đợi đến bây giờ. Mà đó là em chưa ra tay đó nha. Em mà ra tay thì anh ta có chạy đường trời. Thôi mình về nha, em sẽ gửi anh thiệp cưới. Anh phải đi quà thật to đấy. Nó nói với nụ cười rạng rỡ trên môi. Nam Phong nhìn nó, vậy anh cũng bớt lo rồi. Gật đầu đồng ý với nó mà lòng đau thắt. Đám cưới, trong đám cưới đó, có nó làm nhân vật chính, nhưng nam chính không phải là anh. Nó bay ra xe phóng về nhà với hy vọng có thể gặp Thiên Vũ ở nhà. Nó muốn hỏi người con gái kia là ai, tại sao anh lại làm như vậy. Nó cũng muốn nói với anh là nó yêu anh. Nó đã yêu anh rồi. Nhưng khi về nhà, Thiên Vũ về chưa? Dạ thưa tiểu thư, thiếu gia chưa về à? Chưa về. Nó nhíu mày tỏ vẻ khó chịu, rung điện thoại bấm số gọi cho anh. Một cuộc sau hai cuộc, anh nờ cuộc, anh vẫn không bắt máy. Nó muốn điên tiết lên. Bỗng điện thoại đổ chuông, nó vội vàng cầm lên xem. Là Quang Anh gọi, khuôn mặt tỏ rõ sự thất vọng. Alo, Kỳ Vân hả? Em mau đến bệnh viện đi, Thiên Vũ bị tai nạn đang cấp cứu đấy. Chương 77. Ly nước trên tay rớt xuống đất, phát ra âm thanh chói tai. Nó như bị ai đó rút hết sức lực, toàn thân đổ xuống cái sofa phía sau. Alo, em không sao chứ Vân? Alo. Quang Anh lo lắng hỏi dồn, nhưng bây giờ nó như người vô hồn. Một tiếng trước anh còn đòi từ hôn với nó, vậy mà một tiếng sau nó đứng phắt dậy chạy thẳng ra ngoài xe. Nó cứ cho xe chạy, chạy trong trạng thái mà ngay cả bản thân nó cũng không có một chút ý thức nào. Nhưng điều may mắn là nó đã đến được bệnh viện. Nó lao thẳng đến phòng cấp cứu. Trước mắt nó là hai cánh cửa đang đóng im ỉm, đèn ở phía trên vẫn còn sáng, một giọt, hai giọt. Đưa mắt nó cứ thì nhào rớt. Khi Khôi đứng dậy ôm lấy nó, anh tại sao bị như vậy chứ? Một tiếng trước anh ta còn đòi tự hôn em. Honey, anh đúng là ngốc mà. Em chỉ đi với Nam Phong để em xin lỗi anh ấy. Em không yêu anh ấy nữa, vì em lỡ yêu tên ngốc này mất rồi. Vậy mà anh tại sao lại kêu từ hôn? Giờ đây anh ta lại vào trong kia nữa. Em phải làm gì bây giờ đây hả? Những câu nói của nó rứt quãng theo từng tiếng nấc. Nhưng ở đây ai cũng hiểu rõ là nó đã nói gì. Ai cũng bất ngờ. Mọi người thở dài nhìn nó. Khi Khôi cười hiền nhìn nó, cậu ấy sẽ không sao đâu, em yên tâm đi. Thôi không khóc nữa, ngoan nào, khóc sẽ xấu lắm đó. Em muốn mọi người nhìn thấy một cô gái xấu xí à? Những lời của anh hình như là có tác dụng với nó. Anh là chuyên gia dỗ dành nó mà. Nó cũng mỉm cười nhẹ. Thật không, anh ta sẽ không sao đúng không? Nó như đứa con nít bị người ta dụ dỗ mà không biết gì hết. Khắc Thiền rút khăn tay của mình đưa cho nó. Mặc dù được dỗ dành bởi ba anh chàng đẹp trai, nhưng nó vẫn cứ sụt sùi. Cánh cửa cấp cứu đột nhiên mở ra. Bác sĩ đi trước, mấy người y tá đi sau. Họ đang đẩy Thiên Vũ theo sau. Anh nằm đó hai mắt nhắm nghiền, trên mặt những vết xước chằng chịt, làm đồ đẹp trai giảm bớt đi mấy phần. Kỳ Khôi buông nó ra, chạy lại hỏi nhanh. Bác sĩ, tên đó không sao đấy chứ? Đã qua nguy hiểm, chờ hết thuốc mê sẽ tỉnh thôi. Nghe ông bác sĩ nói, cả bọn thở phào nhẹ nhõm. Lúc này nó mới để ý, người con gái ăn mặc hở hang lúc nãy cũng có mặt ở đây. Cô ta là... Nó lên tiếng hỏi. À, cô ấy là Lê Hạ Uyển Nhi, tiểu thư nhà Lê Hạ đấy. Tiểu thư nhà Lê Hạ. Nó như nhớ lại lời của nhỏ Hạ Vi. Cô ta chính là... Nó nhớ mắt nhìn người này, cũng xinh đẹp, nhưng có chút gì đó gọi là lẳng lơ, mặc dù bộ dạng cô ta lúc này vô cùng sợ hãi. Lúc đó cô và anh ấy cùng đi, tại sao có mỗi anh ấy bị tai nạn, còn cô thì không? Nó ghì giọng hỏi cô ta, người đó có âm mưu cướp chồng chưa cưới của mình. Tại anh ấy lao ra đường nên tôi không kịp cản. Xin lỗi. Giọng cô ta ấp úng, hình như là sợ bị nó đổ tội, mà đúng là nó đang đổ tội cho ả con gì. Nhìn vẻ nhếch nhác của cô ta cùng điệu bộ run rẩy kia, nó nhếch môi khinh bỉ rồi không thèm nói thêm gì nữa, quay mặt đi chỗ khác. Lúc này cuối hành lang bốn đứa đang chạy vào, vẻ mặt hốt hoảng, nhất là Hạ Vi. Này, anh ấy sao rồi? Đã qua nguy hiểm. Quang Anh lên tiếng trả lời. Mình qua thăm nó đi, Khắc Thiên đề nghị. Cả bọn gật đầu đồng ý. Kỳ Khôi đỡ nó đi, về lớp này trong nó chẳng khác nào là người không xương cả. Nhỏ Hạ Vi đang tức giận vì nghĩ rằng nó chính là nguyên nhân khiến anh mình ra nông nỗi như vậy. Nhìn nó như vậy, cơn giận cũng hòa hỏa mà quay lại quan tâm nó. Mày không sao đấy chứ? Nhìn tao thấy có vẻ gì là không sao không? Vì từ hôn còn chưa đủ, sao con bị như vậy? Là mày, chắc mày phải nhập viện luôn rồi đó. Vẫn còn sức chổi mà. Ủa mà mày nói gì? Anh tao từ hôn mày hả? Nhỏ như không tin vào tai của mình hỏi lại, giọng cứ run run. Ừ, ông anh của tôi, anh thật sáng suốt. Nhỏ Hạ Vi lên bắt được vàng, tuy nhiên khi quay đầu lại, đào vào mắt nhỏ là mấy gương mặt đằng đằng sát khí. Nhỏ vội vã ra bộ làm quan tâm nó. Ôi mày buồn đó hả? Cho chừa cái tật lăng nhăng, thích ngoại tình hả cưng? Anh yêu ta thật là vĩ đại mà. Nhỏ lấy lại tinh thần cười ha hả, làm nó tức muốn đổ đơm đớm. Nhưng cũng không có gì, vì nó biết hình như ai cũng nghĩ nó như vậy mà. Bây giờ công lý không thuộc về nó, im lặng là vàng. Ba nhỏ còn lại thì nhìn nó lắc lắc đầu, mặt phức tạp, không biết là đồng cảm, thương tiếc hay là mỉa mai đây. Thế vậy nó càng sầu thảm hơn. Bước vào phòng bệnh, phải nói đây là khách sạn 5 sao chứ không phải là phòng bệnh. Đầy đủ tiện nghi, không thiếu một thứ gì. Đúng là bệnh viện quốc tế có khác mà. Nó có nhìn chằm chằm người đang nằm trên giường kia không thôi. Có lẽ đêm nay sẽ rất là dài đây. Ngồi được một lúc, Kỳ Khôi muốn đưa nó về, vì trong mặt của nó quá mệt mỏi. Tuy nhiên nó là không chịu, nó muốn nằm ở lại bên cạnh ai kia. Biết là không thể ngăn cản nó, nên Kỳ Khôi cũng chỉ có thể có cách làm miễn cưỡng đồng ý. Anh kêu mấy nhỏ kia về trước, để lại cho nó ở lại với Thiên Vũ. Nhỏ Nguyên Thảo gật đầu đồng ý, đi ra cửa còn quay lại phán một câu xanh rờn. Ở lại mà lập công chuộc tội đi, thật tội nghiệp cho nó mà. Đã buồn không ai an ủi cho thì chớ, vậy mà liên tiếp bị ném đá vô mặt, trông nó tủi thân đến tội. Kỳ Khôi cho mọi người đi hết, anh cũng ra ngoài, nhưng cho không gian cho một người đang tự kỷ và một người đang hôn mê. Còn lại một mình trong phòng, nó nắm lấy bàn tay của Thiên Vũ lên xăm soi, miệng nhếch lên tỏ vẻ khinh thường, trong đầu thầm nghĩ. Con trai gì mà ta như con gái, đúng là công tử bột mà. Rồi là soi mói khuôn mặt của anh. Con trai gì mà lông mi dài như vậy, không biết có phải là đi nói mi nữa không? Rồi nào là môi gì mà đỏ vậy, chắc là đi phun thiêu thẩm mỹ rồi nhỉ? Vân vân và vân vân. Nhìn tổng thể khuôn mặt đầy vết trầy xước nhưng vẫn điển trai, nó biểu môi nói thành tiếng. Mặt anh mà để lại sẹo thì tôi mới là người từ hôn anh đó. Hờ. Vừa nói xong cánh cửa phòng mở ra, Kỳ Khôi bước vào, trên tay anh là ly trà sữa nóng. Anh đưa cho nó. Nè, em uống đi. Nó đưa tay cầm lấy ly sữa là một hơi dài, bây giờ mới nhớ ra mình chưa ăn gì. Thật tình, uống xong nó đưa cái ly lại cho Kỳ Khôi, ra lệnh cho anh ra ngoài. Kỳ Khôi cũng sốc với nó, nhưng rồi lại cười. Anh xoa đầu nó, kêu nó đi ngủ sớm đi. Anh ở bên ngoài có gì thì gọi. Nó gật đầu không nói gì thêm. Vậy là đêm nay nó ngủ lại tại đây. Sáng hôm sau, ánh nắng chiếu rọi khắp phòng, nó khẽ nhíu mày. Hôm qua sau khi Kỳ Khôi ra ngoài, nó lại ngồi nói nhảm một lúc, rồi cuối cùng thiếp đi lúc nào không hay. Lúc thiếp đi tay vẫn còn nắm lấy bàn tay của ai kia. Sáng sớm Thiên Vũ khẽ trở mình đi, khi thuốc mê đã tan. Anh mở mắt ra, cảnh đầu tiên đập vào mắt của anh đó là một thiên thần đang ngủ gật bên giường của anh. Ánh nắng chiếu thẳng vào khuôn mặt kia, thứ ánh nắng đó làm gương mặt thiên thần đang ngủ lấp lánh. Điều quan trọng là cô ấy đang nắm lấy bàn tay anh rất chặt, còn đang say sưa ngắm thiên thần thì thiên thần khẽ trở mình, rồi ngóc đầu dậy, rồi đưa tay lên miệng che cái ngắp dài 8 cây số. Khuôn mặt điển trai lạnh băng nhưng trong ánh mắt rất là rối bời. Anh lên tiếng, cô là ai? Nó đang lờ mờ còn chưa tỉnh hẳn, nghe anh hỏi thì giật mình tỉnh hẳn, nhìn thẳng vào mắt của anh, nó hỏi lại. Anh đang hỏi tôi, chẳng lẽ tôi hỏi không khí? Anh không biết tôi à? Biết thì tôi hỏi làm gì? Thật. Điên. Nó đờ đẫn. 1 giây, 2 giây, 3 giây. Bác sĩ. Nó nhắm mắt hít một hơi dài, hét lên một tiếng, đánh thức cả một bệnh viện. Chương 78, chỉ quên một người. Trong phòng bệnh cao cấp, một toán bác sĩ y tá đang thực thi nhiệm vụ to lớn là kiểm tra sức khỏe cho thiếu gia Lê Thiên Vũ. Vì sau khi tỉnh dậy, anh ấy có dấu hiệu mất trí nhớ khi mà bản thân không nhận ra cô vợ sắp cưới Hoàng Kỳ Vân của mình. Này, nó sao rồi? Mất trí nhớ thật hả? Hoàng Anh lanh lẹ hỏi ngay khi ông bác sĩ vừa quay đầu lại. Vẻ mặt của người bác sĩ già có vẻ đăm chiêu, chưa biết kết luận sao thì một giọng nói vang lên phía sau làm mọi người giật mình. Mất trí nhớ? Mẹ có bị điên không Quang Anh? Rảnh rỗi sinh năm nổi hả? Không có chuyện gì làm thì về nhà đi, đừng có đứng đó mà nói chuyện vớ vẩn. Mày biết tao là ai hả Vũ? Quang Anh trố mắt ra nhìn, ngạc nhiên quá độ, nhưng không tin được những gì mình nghe thấy nên vội vàng hỏi lại. Mày có thôi đi không thằng điên kia? Thiên Vũ tức tối gắt gỏng. Vậy là sao hả bác sĩ? Nó rụt rè hỏi lại vị bác sĩ đăng kính. Vị bác sĩ xà khẽ nhíu mày, đằng hắn một cái rồi nhẹ giọng nói. Trường hợp này khá là đặc biệt, cậu ấy có thể nhớ hết mọi chuyện, cũng như nhớ hết mọi người, chỉ trừ sự việc xảy ra tai nạn và tiểu thư.

làm gì có thứ bệnh nào kỳ cục như anh chứ? Trong lịch sử loài người, có thứ mất trí nhớ nào mà chỉ quên mỗi một người không hả? Sao bao nhiêu người anh không quên, mà anh lại quên tôi chứ? Thẳng chết, sao anh không chết luôn đi? Cô điên rồi à? Các người không thấy cô ta điên hả? Có bỏ tay ra không cái người điên này? Thiên Vũ vừa chửi vừa nhìn thấy người đang đứng trơ ra, không một phản ứng nào. Hình như là quá sốc trước màn biểu diễn của hai người này. Đến lúc không chịu nổi nữa, những đợt túm tóc rồi đánh vào đầu của nó. Thiên Vũ dùng hết sức lực của anh hất nó ra phía sau. Do không có chuẩn bị cũng như tư thế đứng không mấy đẹp của mình, nó bị anh hất ngã ngửa ra sau. Giây phút đó, nó cũng không còn chút sức lực nào để né tránh nữa. Vì vậy nàng cũng đã ngất đi, khi cả thân thể của nó đổ cái đầm xuống đất. Cũng là lúc đám người kia tỉnh dậy khỏi cơn mộng, vội vàng chạy tới đỡ nó dậy, cho nó vào phòng cấp cứu. Chương 79, cảm giác quen thuộc. Con gái sao vậy? Lớn rồi sao lại khóc nhè thế kia? Người phụ nữ nhẹ nhàng vuốt tóc cô con gái ngồi khóc trước cửa nhà, trên miệng bà nụ cười hiền dịu luôn hiện hữu. Liêu Liêu, chị hai lớn rồi còn khóc nhè, chị hai không ngoan, không cho chị hai quà mẹ nhỉ? Cậu nhóc ngồi bên cạnh nó chen vào, cười tinh nghịch, nhưng ánh mắt nhìn cô chị đang khóc rất hiền hòa. Ngoan, con gái bố vừa có chuyện gì mà là khóc như thế? Nói bố nghe xem nào. Người đàn ông ở phía xa đi lại nở nụ cười tươi rói, vừa đi vừa nói giọng hết sức chiều chuộng cô con gái nhỏ của mình. Cô gái lúc này mới ngước đầu lên, nhìn những người ngồi cạnh. Cô vẫn khóc, khuôn mặt thiên thần đầy nước mắt, trông cô rất là ấm ức. Thiên Vũ không yêu con nữa, anh ấy quên con rồi, anh ấy không cần con. Tưởng đâu chuyện gì, chẳng phải cậu ấy chỉ tạm thời quên đi hay sao? Có phải là quên mãi mãi đâu, rồi cậu ấy sẽ nhớ lại con, sẽ yêu con thôi mà. Người cha nhẹ nhàng giải thích cho cô con gái nhỏ của mình hiểu. Nhưng mà... Cô gái nhỏ vẫn không chịu, cô nói lại, nhưng người bố là nghiêm nghị nhìn thẳng vào mắt cô con gái nhỏ giọng cứng rắn. Không như gì hết, mới có như vậy mà khóc lóc, chẳng phải cậu ấy đã yêu con suốt 18 năm qua sao? Không phải cậu ấy đã chờ con 18 năm rồi sao? Cậu ấy cũng đã tìm con 18 năm qua, con không thể chờ cậu ấy một chút sao? Nói rồi người cha đứng dậy quay lưng bước đi. Người mẹ vẫn cười dịu dàng, hôn lên tóc cô con gái, rồi đứng dậy đi theo người đàn ông. Cậu con trai nhỏ cũng chạy theo hai người lớn sau, khi bỏ lại một câu cổ vũ chỉ hai cố lên. Trong căn phòng bệnh sang trọng, nó nằm yên trên chiếc giường trắng tinh, khóe mắt vẫn còn vương lại mấy giọt nước mắt, miệng không ngừng lẩm mẩm. Ba mẹ, đừng bỏ con. Pin, đừng bỏ chị. Mẹ nhỏ bạn đứng bên cạnh cũng đau lòng cho nó, nước mắt đã chảy từ lúc nào. Cuối cùng sau một hồi vật lộn với mê và tỉnh, thì nó cũng đã mở mắt ra. Đặt vào mắt nó là ba con bạn mình, đang nước mắt ngắn nước mắt dài. Ta không sao đâu, tụi mày đừng khóc nữa. Nó nhìn mấy đứa bạn, lòng càng thêm nặng trĩu. Giấc mơ vừa rồi đã cho nó biết con đường mình cần đi, nhưng tâm trạng nó vẫn không thể khá hơn được. Đôi mắt buồn thăm thẳm, đầy nước, chỉ chờ ào ạt tuôn trào mà thôi. Mày không sao thật chứ? Hồi chiều con nhỏ Yến Nhi nó vào đón Thiên Vũ xuất viện rồi, anh ấy còn không thèm qua thăm mày lấy một lần. Ngọc Minh nói trong ấm ức, nhỏ nói mà không suy nghĩ rằng mình nói vậy chỉ làm cho nó thêm buồn. Nguyên Thảo đứng bên cạnh cứ thụt chỏ vào hông của nhỏ, mà nhỏ cũng không biết. Thấy vậy Tuyết Mai chạy lại cạnh nó an ủi. Anh ấy cũng đang bệnh, mà thăm gì chứ? Tại lúc chiều Khắc Thiên và Quang Anh đều bận, nên nhỏ Yến Nhi mới đón anh ấy về. Không phải như mày nghĩ đâu, đừng có buồn nha. Sao mày biết tao nghĩ gì hả? Nó cười buồn hỏi vu vơ. Ừ thì... Nhỏ Tuyết Mai ngẹn không biết nói gì thêm. Rõ ràng quá còn gì, giờ có nói gì thì tâm trạng nó cũng không vui lên được. Cánh cửa phòng bỗng mở ra, quản gia Phát dẫn theo một đám vệ sĩ đi vào. Trông như xã hội đen, bọn họ đang từ đầu tới chân. Thưa tiểu thư, tôi được lệnh đưa đón tiểu thư về à? Lệnh của ai? Dạ, thưa của chủ tịch à. Của ông? Dạ. Nó nhớ mày khó hiểu, tại sao ông lại biết? Ông đúng thật là đáng sợ. Mà như vậy thì ông cũng biết chuyện Thiên Vũ tạm thời quên nó rồi. Vậy mà cũng không thấy nói gì, lòng càng buồn hơn. Lúc này mà ông vẫn lạnh lùng như vậy, không thể cho nó một câu an ủi hay động viên hay sao? Nữ chủ nhân của Hoàng Kỳ thì sao chứ? Có là nữ hoàng thì cũng là người mà. Cũng phải có lúc buồn, có lúc mệt mỏi, cũng phải có lúc muốn buông xuôi chứ. Lúc nào cũng phải mạnh mẽ,

có gì đó rất đặc biệt. Là lúc trước anh đã từng ngắm người con gái này ngủ sao? Nó ngồi dậy, nhìn anh bằng ánh mắt buồn thăm thẳm. Thật sự nó rất muốn chạy lại ôm anh, muốn giải thích cho anh hiểu, muốn nói rằng nó xin lỗi, từ giờ nó sẽ không làm anh đau nữa đâu. Bởi vì nó ngu ngốc, bởi vì người nó yêu là anh, nhưng nó đã không làm như vậy. Nó cười buồn, nụ cười tựa như làn gió mới, nhẹ làm cho người nhận thấy tan nát cõi lòng. Anh hình như rất thích làm vậy. Đúng, trong quá khứ chẳng phải anh rất hay vào phòng nó, ngồi ở vị trí đó, chỉ là tâm trạng của hai người đã khác. Nó bước xuống giường, quay lưng về phía anh, đang định bước chân vào nhà vệ sinh. Lúc trước anh hay làm như vậy lắm mà. Ừ, nó đáp mà không quay đầu lại, định kết thúc cuộc nói chuyện, thì một vòng tay đã giữ bước chân nó lại. Anh đã đứng sau nó từ lúc nào, bản thân anh cũng không hiểu tại sao anh lại làm như vậy. Hai tay vô thức đưa lên rồi ôm lấy tấm thân nhỏ bé kia. Dường như lúc trước, đây chính là sở thích của anh. Nó sững sờ, bản thân cũng không hiểu nổi việc làm của anh. Là cảm giác, mặc dù anh đã quên mất nó, nhưng cảm giác của anh với nó chỉ vẫn còn đó. Cảm giác đó vẫn không thay đổi. Trái tim kia vẫn nằm trong ngực anh, vẫn đạp những nhịp mà 18 năm qua nó vẫn đạp. Một niềm tin nhen nhóm trong suy nghĩ của nó. Nó quay lại, nhìn thẳng vào mắt của anh, ánh mắt tràn ngập hy vọng. Thiên Vũ, em yêu anh và em sẽ chờ anh, chờ đến khi nào anh có thể nhớ ra em là ai. Một ngày anh không thể nhớ, thì em sẽ đợi một tháng anh không nhớ được, thì em sẽ đợi một năm. Dù có phải đợi một đời, em vẫn đợi anh như anh đã từng đợi em vậy. Nó vùi mặt vào ngực của anh, vòng hai tay ôm lấy thân hình to lớn của anh. Phải, nó sẽ đợi. Có thể là sẽ không dễ dàng, có thể sẽ đau khổ, sẽ không hạnh phúc như câu nói nào đó. Nhưng chỉ cần biết, anh vẫn yêu nó sẽ vẫn đợi anh, đợi đến khi rừng kia rụng hết lá, biển kia cạn hết nước mới thôi. Mặc dù anh không nhớ rõ em là ai, nhưng anh biết chắc một điều, đó là anh cũng yêu em, rất yêu em. Thiên Vũ đã nhả vai nó ra, nhìn thẳng vào đôi mắt ướt sũng. Anh hôn lên những giọt pha lê trong suốt ấy, nói ra suy nghĩ. Cảm giác của mình, anh biết cảm giác này là gì. Mặc dù anh không nhớ rõ, cũng không biết người con gái này là ai, nhưng anh quyết định sẽ giữ lấy nó cho đến khi anh nhớ lại. Anh không muốn một ngày nào đó mình phải hối hận vì thực sự anh rất yêu người con gái này. Nó ngạc nhiên và có chút sững sờ. Anh nói yêu nó, có chút buồn cười. Câu nói yêu đầu tiên mà anh dành cho nó là lúc anh không biết, cũng không nhớ nó là ai. Nhưng điều này cũng có chút ý nghĩa đối với nó. Đó là anh vẫn yêu nó, anh sẽ yêu nó, cho dù nó không phải là Hoàng Kỳ Vân, không phải là cô tiểu thư nhà giàu, cho dù nó không phải là vợ của anh, từ lúc trong bụng mẹ, cho dù ở hoàn cảnh nào, chỉ cần nó vẫn là nó, thì tình yêu của anh mãi mãi vẫn là của một mình nó. Chương 81. Sau một ngày mất tích, thì thành viên của nhóm ác quỷ đã xuất hiện trên sân đầy nắng của trường Rô Gia. Mà gây chú ý nhất là cặp đôi Lê Thiên Vũ và Hoàng Kỳ Vân. Từ khoảnh khắc họ bước xuống xe đã gây ra sự chú ý rồi. Nào là tay trong tay, mắt nhìn nhau đắm đuối như là con cao chuối, cười nói vui vẻ, không để mắt đến ai. Cứ như thể trong mắt họ chỉ có đối phương, ngoài ra tất cả như là vô hình. Lê Hạo Uyển Nhi đứng trên lầu ba nhìn xuống, thấy một màn tình tứ như vậy, máu trong người sôi lên ùm ục. Cô ta nắm chặt hai tay, mắt hằn lên những tia máu thật kinh dị. Cặp đôi hơn nhân trường đi tới đâu thu hút ánh mắt nhìn tới đó. Có vài người bạn gái yêu tim khi nhìn thấy người ta hạnh phúc như vậy chỉ kịp á lên một tiếng sợ ngất đi. Một số khác thì ngưỡng mộ, cũng có một số thì nhìn họ với ánh mắt đầy ghen tị, trong lòng thầm chửi rủa nữ hoàng của chúng ta. Khi cả hai bước vào lớp, cả lớp lại được một phen nháo nhào. Lần cuối cùng họ nhìn thấy cặp đôi này trong lớp là lúc cô nàng tiểu thư trong truyền thuyết của họ công khai ôm người đàn ông khác trước mặt chồng sắp cưới của mình. Mà người đàn ông kia lại là một người quyền lực, có thể hô mưa gọi gió, cũng đẹp trai phong độ ngời ngời, không thua kém ai cả. Nhưng giờ đây hai người kia lại tay trong tay, nói cười hạnh phúc. Không ngạc nhiên không sốc thì là chuyện quá không bình thường. Những thành viên của nhóm ác quỷ là ngạc nhiên nhiều nhất. Có thể bọn người kia không biết, nhưng họ biết rõ Thiên Vũ đang tạm thời quên mất nó. Nhưng tại sao? Quá bất ngờ. Này, ra căn tin đi. Nó hất mặt nói với bọn đang mắt chữ A mồm chữ O, nước miếng cũng sắp chảy ra ngoài rồi. Làm gì? Hạ Vi hỏi, nhưng hình như bản thân cô nàng cũng không biết là mình đang nói gì. Bằng chứng là biểu cảm trên mặt vẫn chưa thay đổi, và không có dấu hiệu nào cho thấy là sẽ có sự thay đổi cả. Ăn sáng chứ làm gì? Hỏi ngu. Nó bực bội đáp lại, vừa nói vừa lấy tay đập vào vai của cái lũ trên mây kia, làm mọi quỷ dọa người đánh thức cả bọn. Làm tụi mày la ơi ới. Cuối cùng nó cũng thành công trong việc lo đám này để căng tin với nó. Trên đường đi, nó đã kể hết sự việc sáng nay cho cả bọn nghe. Đứa nào ai nấy cũng vui ra mặt. Gì chứ Atula mà vui thì tụi nó mới có những ngày tháng yên ổn. Atula mà buồn thì đời tụi này cũng đi. Trên sân thượng. Chuyện này là sao? Thất Thiện hỏi người đối diện, vẻ mặt lạnh băng đúng như là cái biệt danh mà tụi con gái trong trường đặt cho anh, hoàng tử mùa đông. Sao là sao? Mày muốn hỏi chuyện gì? Thiên Vũ ngạc nhiên hỏi lại. Chuyện mày với Kỳ Vân chứ còn chuyện gì? Chẳng phải mày không nhớ cô ấy là ai sao? Vậy sao lại? Mặc dù không nhớ cô ấy là ai, nhưng tao biết cảm giác của mình, cảm xúc của tao nằm ở đây. Tim tao đập nhanh khi thấy cô ấy, chỗ này cảm thấy đau đớn khi thấy cô ấy khóc. Sáng thức dậy, điều tôi nghĩ đầu tiên là cô ấy đã dậy chưa? Bởi có một đêm mà tao đã hay nhớ cô ấy đến không chịu nổi, phải bước qua phòng đối diện để nhìn thấy mặt cô ấy một chút. Mặc dù có nghĩ thế nào cũng không biết cô ấy là ai. Mày nói xem cảm giác này là gì? Không phải là yêu sao? Thiên Vũ vừa nói vừa đưa tay lên ngực, vỗ vỗ. Trên mặt tất cả chân thành đều được anh thể hiện ra ngoài hết, khiến ai nhìn thấy cũng phải cảm động. Thao Thiên chết lặng, quả không hổ là Thiên Vũ. Cho dù ở hoàn cảnh như thế này, anh vẫn biết được tim của mình đặt ở đâu, đạp bao nhiêu nhịp và đạp vì ai. Điều đó cho thấy bình thường anh yêu nó nhiều như thế nào, tình cảm đó mãnh liệt bao nhiêu. Thao Thiên cười khổ, anh đã thua rồi sao? Khi mà anh còn chưa xuất trận, anh đã bại dưới tay cậu bạn thân của mình. Nụ cười càng lúc càng chua chát. Mày cũng yêu cô ấy? Thiên Vũ ngập ngừng, anh thực sự bất ngờ trước thái độ của bạn mình. Trong mắt của anh, Thác Thiên là một con người vô cùng điềm tĩnh. Nhưng giờ đây, cậu ấy lại cười nghe dài. Anh thật sự lo sợ. Không những tao, mà quan anh cũng yêu cô ấy. Cả ba chúng ta đều yêu cô ấy. Chỉ là mày may mắn hơn tụi tao. Cô ấy khi còn nằm trong bụng mẹ, đã được định là vợ của mày. Tụi tao chỉ còn biết nuốt nước mắt, chúc mày hạnh phúc. Nhưng mày hãy nhớ, tụi tao không phải rút lui nhưng hạnh phúc. Tụi tao chỉ đang chờ đợi, chỉ còn mày làm cô ấy buồn. Chỉ còn mày làm cho cô ấy rơi nước mắt thì ngay lập tức tụi tao sẽ tới tước cái may mắn đó của mày đi. Hãy nhớ đấy. Thao Thiên cuối cùng cũng đã nói hết nỗi lòng của mình. Anh cay đắng, anh muốn oán trách ông trời sao quá bất công. Nhưng anh cũng biết tim nó bây giờ đã thuộc về ai. Anh còn biết làm gì. Nhưng như anh đã nói, chỉ cần Thiên Vũ làm nó buồn khổ, anh sẽ tới mang nó ra khỏi vòng tay của ai kia. Thiên Vũ một mình đứng trên sân thượng, tia nắng sáng chiếu thẳng vào khuôn mặt hoàn hảo của anh, làm người nhìn có cảm giác như anh đang tỏa sáng, cũng như có thể thấy được vẻ mặt đờ đẫn của anh. Anh sững sờ trước câu nói của Khắc Thiên, anh cũng lo sợ, nếu anh không nhớ ra được, thì anh không phải sẽ mất nó sao? Alo, em đang ở đâu đó? Căng tin. Ăn sáng hả? Ừ, chờ anh. Lúc này Thiên Vũ chỉ muốn nhìn thấy nó, chỉ có nhìn thấy nó anh mới yên tâm rằng nó vẫn là của anh. Anh chạy thẳng xuống căng tin, nhưng khi vừa đặt chân tới cửa, đập vào mắt anh là một đám con gái đang cãi vã, và cuộc cãi vã kia có liên quan tới anh. Những câu nói như là những nhát dao đâm thẳng vào tim anh, từng câu, thì ra sự thật là như vậy. Chương 82. Căng tin. Cô làm sao mà lừa được anh ấy vậy? Cô nói là cô yêu anh ấy, không phải người cô yêu là ông chủ tập đoàn dầu khí Nam Phong sao? Còn công khai quan hệ trước mặt anh ấy, vậy mà giờ cô như vậy không thấy mình quá ti tiện sao? Uyển Nhi hai tay khoanh trước mặt, mặt vênh váo nhìn nó đang húp cháo, cố gắng gây chuyện, nhưng đáp lại chỉ là sự thờ ơ của những âm thanh húp sùm sụp khi nó đưa muỗng cháo vào miệng. Này con kia, mày có thoi lải nhải không hả? Lượn đi cho nước nó trong. Đúng là trời đánh cũng tránh bữa ăn chứ. Nguyên Thảo bực bội khi bên tai cứ phải nghe Uyển Nhi nói hết cái này đến cái kia mà toàn là chọc ngoáy người khác. Chỉ có người trong cuộc thì vẫn giữ được thái độ bàng quan, cứ cho là chuyện tào lao không liên quan đến mình mà tiếp tục ăn, cho đến khi tô cháo đã cạn, nó mới ngước mặt lên nhìn đối phương phán đúng hai chữ. Thì sao chứ? Cô không thấy mình quá bí ỏi sao? Cô không yêu anh ấy, nhưng lại cứ không tha anh ấy. Chính vì cô mà anh ấy mới bị tai nạn. Cô không thấy anh ấy chỉ quên một mình cô là có lý do à? Không phải vì cô làm anh ấy quá đau lòng sao? Nhỏ này không biết điều mà vẫn cứ cố càm nói, đụng vào nỗi đau của nó. Khuôn mặt thiên thần lập tức đen lại, không khí xung quanh trở nên lạnh buốt, nó gằn từng chữ. Ai nói cô tôi không yêu anh ấy? Không phải tối đó cô đã lén lút hẹn hò với người đàn ông kia sao? Không may bị thiên vũ bắt gặp, cô quên là anh ấy đã nói gì sao? Uyển Nhi không biết khuôn mặt lạnh băng kia là có ý nghĩa gì, cứ nghĩ là mình đã thành công, nói trúng tim đen của nó, không thèm để ý tới câu nói của nó, vẫn dương dương tự đắc. Sao câu nói của nhỏ, mặt nó càng đen hơn, thầm trầm đáng sợ. Cả căn tin nín thở không một tiếng động, chờ đợi cơn bão lốc ập tới. Câm miệng, nó thực sự là đang rất tức giận, cố gắng kiềm chế để không xuất bài cô ta ra khỏi trái đất này. Tôi nói cho mọi người biết nha, tối đó cô ta lén lút hẹn hò với người đàn ông khác, biến thiên phủ bắt gặp được tài trận, anh ấy đã từ hôn rồi. Cô ta không biết sợ là gì, tiếp tục cao giọng đổi trắng thay đen, rõ ràng là nó đi bắt sang, giờ thì nó biến thành sang cho người ta bắt. Nhưng phải công nhận một câu của cô ta đã làm căn tin chấn động, mọi người vô cùng ngạc nhiên bàn tán xôn xao. Cô ta vẫn không dừng lại. Tối hôm kia thiên vũ vì quá tức giận nên trong lúc lái xe đã bị tai nạn, tất cả là do cô ta cả. Uyển Nhi vừa nói vừa lay tay chỉ vào nó, khí thế Cần tin một lần nữa chấn động. Đám con gái bây giờ không còn biết sợ là gì, cũng lấy tay chỉ trỏ dài biểu, hiên ngang mắng chửi. Nó đã nhìn tới giới hạn không thể nhìn được nữa. Một tay xô mạnh cô ta vô tường, một tay đặt lên trên cổ trắng nõn kia. Một lực không quá mạnh, nhưng đủ để khiến cô ta nghẹt thở. Cô đang thử sự kiên nhẫn của tôi phải không? Vậy thì để tôi cho cô thấy, Đông Phong Hoàng Kỳ Vân này sẽ có kết cục như thế nào? Cả căn tin im phăng phắc sau câu nói của nó. Tất cả đều lo sợ, đều nhận thấy nó đang điên lên, không dạy gì mà đụng vào. Khuôn mặt cô Uyển Nhi chuyển sang trắng bệch, không có lấy một chút sức sống nào. Quả thật nó muốn giết cô ta cũng dễ, giống như giết một con kiến vậy. Mẹ nhỏ bạn đứng cạnh cũng hoảng sợ, chỉ là nếu nó không ngừng lại thì sẽ có án mạng mất. Đang còn biết phải làm sao thì phía sau vang lên một giọng nói. Tôi cũng muốn biết động vào cô rốt cuộc là sẽ có kết quả như thế nào. Sau câu nói đó, căng tin như bùng nổ, vì chủ nhân của câu nói đó không ai khác chính là Thiên Vũ. Khuôn mặt anh ta băng giá, hoàn toàn không có lấy một chút tình cảm nào. Anh nhìn nó ánh mắt căm phẫn, nó cũng vô cùng ngạc nhiên, thả tay khỏi cổ của Uyển Nhi, quay lại phía anh. Nhìn thái độ của anh, nó biết anh đã nghe tất cả, biết anh đã hiểu nhầm. Không phải như anh nghĩ đâu, nó vội tìm cách giải thích. Tôi nghĩ như thế nào? Tôi chỉ muốn hỏi cô, có phải tối đó cô hẹn gặp tình nhân không? Phải, nhưng... Không cần nói gì nữa, vậy là đủ rồi. Thiên Vũ cắt ngang câu nói của nó, nắm lấy tay của Uyển Nhi rời khỏi căn tin. Anh cũng thực sự rất đau lòng. Đúng là anh yêu nó, nhưng anh không mù quáng. Anh chỉ biết ngoài anh nó còn có người khác. Là nó lừa anh, nó không thực sự yêu anh. Khuôn mặt càng lúc càng đáng sợ, nhưng ánh mắt thì tràn ngập sự bi thương và đau khổ. Sau khi Thiên Vũ rời khỏi, nó như chết lặng, hạnh phúc còn chưa được tận hưởng. Vậy mà, lúc này Quang Anh cùng với Khắc Thiên đã chạy tới, Khắc Thiên đầy đầy cánh tay của nó, muốn ôm nó vào lòng. Nhưng nhìn dáng vẻ quật cường kia, anh đã không làm như vậy. Nó không khóc không buồn, khuôn mặt vô cảm rời khỏi căng tin. Thật sự lúc này, nó cảm thấy tim mình đang rỉ máu, đau không thể tả. Nó cố kìm nén giọt nước mắt đang trực chảy ra. Nó không thể khóc trước đám đông như vậy, đó là điều cấm kỵ của ông nó. Lúc này nó thật sự cần một vòng tay của ai đó, cần một bờ vai của ai đó, rồi cần một câu nói an ủi của ai đó. Bước được ba bước, nó thấy vùng dạ dày của mình đau thắt. Nó ôm bụng nhíu mày, nhưng con đau không ngừng lại. Nó thấy hai chân mình mềm nhũn ra, không còn chút sức lực, hai mắt mờ đi và ý thức dần mất đi. Chương 83. Màn đêm theo màu đen bao phủ khắp mọi nơi, trong căn phòng đầy thú nhồi bông. Một ánh đèn vàng nhạt mờ mịt tỏa sáng, nhưng cũng không làm rõ được khuôn mặt thiên thần đang nhăn mặt dưới mày, nằm trên giường. Nó nằm đó, mê man, căn bệnh dạ dày mãn tính là hành hạ nó, đôi mắt mông lung đảo khắp căn phòng, cuối cùng dừng lại ở chiếc ghế bành. Không ai cả, đôi môi anh đào khẽ nhếch lên chua chát, nó lại mơ tưởng anh vẫn ngồi đó, chờ nó tỉnh như sáng hôm nào. Ngay lúc này, trước mắt nó, tất cả là một màu đen u ám như tương lai phía trước của nó. Người nó yêu, trước mặt mọi người công khai đối đầu với nó. Anh nhẫn tâm đạp lên lòng tự tôn của nó, trái tim đau đến không còn cảm giác. Nó đã chết rồi sao? Sao bây giờ nó thấy mọi thứ trống rỗng vậy? Không có một chút cảm giác nào. Nó vô cảm rồi chăng? Bản thân nó chết rồi sao? Chết theo trái tim kia. Mờ mẫn trong bóng đêm, nó đến nhà bếp. Cả ngày không ăn gì, mặc dù không thấy đói, miệng cũng không muốn ăn, nhưng bản thân nó vẫn muốn tìm gì đó bỏ vào bụng. Cho dù hoàn cảnh có tệ thế nào thì cũng không thể ngược lại bản thân. Không ai thương mình thì bản thân mình phải thương mình thôi. Rồi trường nhỏ bé bước xuống từ mật thang uống đường, đi đến phòng khách. Nó phát hiện một bóng người đang ngủ trên sofa. Đi đến gần, nó phát hiện đó là Khắc Thiên. Trong đầu mơ hồ không biết tại sao anh lại ở đây vào giờ này, lại còn ngủ trên sofa nữa chứ. Nó không đánh thức anh, nhưng cơ hồ anh thấy có ai đó đứng trước mặt mình nên đã tỉnh. Vâng, em tỉnh rồi à, em còn thấy đau không? Anh ngồi bật dậy lo lắng hỏi han. Em không sao, anh muốn ăn gì không? Nó đáp lại lời anh bằng một câu hỏi có tính chất mời mọc rồi quay lưng đi xuống bếp. Hiện tại cũng đã muộn nên người làm đã đi nghỉ. Nó tự tay xuống bếp làm đồ ăn, mặc cho Khắc Thiên can ngăn. Nó làm rất nhanh, còn tưởng đâu là cao sang mỹ vị gì, hóa ra nó làm hai tô mì. Nhìn nó ăn với bộ mặt thản nhiên, trong lòng Khắc Thiên dâng lên một nỗi lo lắng. Em không sao chứ? Em không sao. Anh thấy Honey có nói khi nào về không anh? Nó cắt ngang lời nói của Khắc Thiên. Thật sự lúc này nó không muốn ai nhắc tới chuyện kia cả. Nó quyết định buông xuôi để mặc theo tự nhiên. Nếu Thiên Vũ yêu nó, tình yêu kia đủ lớn, tự ác một ngày nào đó anh sẽ về bên nó. Còn nếu không thì nó hy vọng không ai đã động tới chuyện này nữa. Vì thực sự không ai nói, nó cũng đã đau lắm rồi. Nó đang cố gắng giấu nỗi đau vào một góc nhỏ nào đó trong trái tim đẫm máu kia. Đừng ai khơi gợi thêm nữa. Khắc Thiên hiểu ý của nó, anh cũng không nói gì. Tâm trạng thực sự rất phức tạp. Nhìn nó bình thản, nhưng anh thừa biết hiện tại cảm giác của nó như thế nào, vì chính anh cũng đang có cảm giác như vậy. Nhưng anh còn biết nó đang cắn răng chịu đựng, đang cố gắng tỏ ra bình thản để che giấu nỗi đau của mình. Anh yêu nó nhưng anh không ích kỷ. Anh muốn nó được hạnh phúc. Anh muốn thấy nụ cười luôn hiện hữu trên khuôn mặt thiên thần kia, chứ không phải là khuôn mặt vô cảm như thế. Anh thật muốn xông ra ngoài tìm cái kẻ đầu xỏ mọi chuyện, đánh cho hắn một trận thừa sống thiếu chết. Nhưng đánh rồi thì sao? Đánh rồi cái đầu heo kia sẽ nhớ lại người con gái nhỏ bé này à? Nếu thật sự như vậy, anh cũng muốn thử một lần. Nhưng anh biết có làm như vậy cũng vô dụng. Anh đang bất lực. Phải, anh bất lực rồi. Anh không ăn à? Sau khi chán xong tô mì, nó ngước mặt lên nhìn tô mì đối diện của mình vẫn còn yên nguyên. Còn chủ nhân của nó thì nhìn mình trân trói. Nó thật không biết làm gì, chỉ muốn lo người kia đã khỏi mộng thôi. À, anh thích ăn mì nở à? Ăn như vậy mới thấy ngon. Khắc Thiên bình tĩnh, anh nhận thấy mình hơi thất thố, đang đưa ra cái lý do hết sức không thuyết phục một chút nào. Nó không để ý đứng dậy lấy nước uống, sẵn tiện rót cho anh một ly, rồi quay lưng bỏ đi. Trước khi đi nó còn buông một câu đau lòng cho người ngồi lại. Anh không còn như vậy đâu, làm vậy em thấy áp lực lắm. Ăn xong anh lên phòng trên nghỉ ngơi đi. Thật sự kiểu nói vừa đắng vừa xoa này làm cho người nghe dở khóc dở cười mà. Cuối cùng bình minh cũng mang theo những chiến binh ánh sáng, đánh bại màn đêm tối tăm kia, kéo những kẻ mê ngủ ra khỏi cái ổ ấm êm của mình. Riêng nó thì không như vậy, cả đêm nó trằn trọc, có làm thế nào cũng không ngủ được. Khuôn mặt lạnh tanh ấy, ánh mắt căm phẫn ấy ám ảnh nó. Cứ nhắm mắt lại thì những câu nói của Thiên Vũ lúc kéo Uyển Nhi rời khỏi căng tin lại vang lên bên tai nó. Không còn cách nào, nó phải rời khỏi tổ ấm của mình lao đầu vào làm việc. Bởi đây ông nó giao cho nó quản lý mấy cái tập đoàn ở Việt Nam. Nó còn chưa đụng vào việc gì. Thật tình kiểu làm việc này nó không quen, cũng không thích. So với việc tô tô vẽ vẽ, nó có hứng thú hơn. Nhưng lâm vào hoàn cảnh này, có việc cho nó tiêu sầu giết thời gian là may rồi. Và hậu quả là sáng nay, nó lo cái bộ mặt cấu trúc tới trường, làm hết thảy đồng bào trường Rô Gia giật mình. Nhưng đánh đổi lại là sáng nay, báo chí sẽ có thêm vài tin hot, kinh tế sẽ có vài sự thay đổi và Sài Gòn sẽ có vài chấn động nhỏ nhỏ, mà tất cả đều liên quan đến đôi mắt cấu trúc kia. Sắp tới kỳ thi cuối kỳ, nhưng nó thật không quan tâm cho lắm. Thật sự những kiến thức ở đây nó đã được học hết rồi, thậm chí những sinh viên ở đây kiến thức còn mù mờ hơn cả nó. Những bài giảng khô khốc toàn lý thuyết suông làm cho nó không có hứng thú, thật thua xa với những sinh viên người Mỹ mà lão đại đã mời về dạy cho nó. Thật sự nó không hiểu tại sao ông nó lại muốn nó mỗi ngày tiêu tốn đóng thời gian vào cái việc không ít nước lại nhà này. Vào lớp, nó vứt ba lô bên cạnh Thiên Vũ. Hôm nay giờ này anh vẫn chưa tới, một câu hỏi xuất hiện trong đầu của nó. Giờ này mà chưa tới, không lẽ muốn cúp học? Trong lòng lại nhói lên, nhưng bên ngoài lại tỏ vẻ như không có chuyện gì. Thật sự là với những hoàn cảnh này, nó đã tu luyện thành tinh rồi. Cả lớp ai cũng biết chuyện ở căng tin hôm qua, cái tin Thiên Vũ đã từ hôn nó đã nhanh chóng lan truyền khắp trường, còn nhanh hơn là dịch bệnh, lại còn có tin nó bị từ hôn nên đã dùng cách tự tử để níu kéo Thiên Vũ. Khi thấy Khắc Thiên hoảng hốt bế nó chạy ra khỏi căng tin, lại còn có tin Thiên Vũ sẽ nhận lời làm đám cưới với Uyển Nhi sau khi thấy anh nắm tay cô ra khỏi căng tin. Thật sự là hỗn loạn mà. Và trên đường đến trường, nó đã nghĩ tới một chuyện quan trọng, đó là sẽ dạy cho bọn nhiều chuyện này một bài học để lấy lại danh dự cho Atula. Đã lâu rồi Atula không xuất chiêu nên cái trường này mới loạn như vậy đấy. Vậy nên khi bước chân đầu tiên của nó đặt xuống lãnh địa của trường Roja, người ta sẽ thấy một Atula tái xuất với đôi mắt gấu trúc. Chương 84. Này Vân, hôm nay tâm trạng mày tốt gì? Hạ Vi vừa ngạc nhiên vừa bực bội nói điệu nó, trong khi đó nó vừa đeo phone vừa lắc lư theo nhạc, môi khẽ nhếch lên điệu không thể tả. Sao mấy ngày nay ta không thấy Hữu Nhân đâu nhỉ? Không thèm để ý tới nhỏ Hạ Vi, nó quay lại hỏi Tuyết Mai. Nhỏ này đang buồn vì bạn cùng bàn mấy ngày rồi không đến lớp. Về quê? Về quê làm gì? Nó tháo phone ra, cái mặt ngạc nhiên hỏi lại. Chả là quê nhân với quê nó là một mà. Mày đi mà hỏi nó, người gì đâu mà im im thấy ghét. Có ghét thật không đó? Hay là... Nó cố tình trêu trọc nhỏ. Mày có khùng không? Tao thấy Hạ Vi nói đúng đó. Làm gì mày vui vậy? Bộ Thiên Vũ như vậy mày vui lắm hả? Nó nhếch môi cười điểu rồi thở dài một cái. Thật tình là chỉ muốn đùa một chút, mà mấy nhỏ này là đụng chạm tới nỗi đau to lớn của nó rồi. Quay lại chỗ ngồi, nó phun ra đúng năm chữ. Chuẩn bị xem kịch vui. Kèm nụ cười chua chát. Nhỏ Tuyết Mai thấy nó như vậy, biết là mình lỡ miệng nên im bặt. Mặt cúi gằm tỏ vẻ biết lỗi lắm rồi. Ngọc Ninh và Nguyên Thảo thì đang đa sức cẩu véo nhỏ. Hay tội lỗi mà. Lời nói nó còn chưa nóng, ngoài cửa Thiên Phụ xuất hiện với gương mặt hầm hầm như muốn giết người. Theo sau là Uyển Nhi mặt tái mét, hình như là đang lo lắng còn với sợ hãi. Hoàng Kỳ Vân, cô đúng là đồ đê tiện, vợ thủ đoạn như vậy không thấy mình quá bẩn thỉu à? Thiên Vũ vuốt mặt không nể mũi, anh chửi thẳng vào mặt của nó. Những từ ngữ anh chửi ta không thể nặng hơn được nữa. Nó cũng đoán được là anh sẽ có thái độ như thế nào sau chuyện nó vừa làm đêm qua, nhưng thật không ngờ anh đã quá đáng như vậy. Giây phút này nó chết lặng trong câu nói của anh. Nó biết làm vậy cũng quá đáng, thậm chí là đáng giận, nhưng nó làm tất cả cũng chỉ để anh xuất hiện trước mặt của nó thôi. Một đêm anh không về nhà, một ngày không thấy anh, nó như muốn phát điên. Nhưng lòng tự tôn cao ngất không cho phép nó đi tìm anh, chỉ có thể dùng cách đó thôi. Nhưng không ngờ anh vì một người giả dối như Uyển Nhi mà chửi nó thậm tệ như vậy, thật không đáng một chút nào. Khắc Thiên và Quang Anh lúc này như điên lên, xông vào người túm cổ người túm áo, đang định đạp cho cái người kia một trận thì bỗng nhiên nó cười, âm thanh không lớn không nhỏ nhưng lại làm cho lòng người đau đớn và chua hơn sắm. Tôi làm gì nào? Thu mua một tập đoàn không phải là chuyện này quá bình thường sao? Anh dám nói là anh chưa từng làm chuyện này đi. Hay vì lần này tập đoàn kia là của cô tình nhân bé bỏng của anh? Từng câu từng chữ của nó vô cùng sắc sảo, làm cho Thiên Vũ cứng họng. Nhưng vẻ tức giận trên mặt anh không giảm một chút nào. Anh thật cũng tức giận, nhưng anh chỉ muốn cho nó biết cảm giác bị phản bội như thế nào thôi. Chỉ là muốn hành hạ nó một chút, cũng là hành hạ bản thân mình một chút. Không ngờ nó lại làm cách này để trả thù Uyển Nhi. Quan hệ của hai nhà vốn dĩ rất tốt, bây giờ vì chuyện này mà tập đoàn của nhà Uyển Nhi bị nó thu mua trong một đêm. Chuyện này đúng là một đả kích với mọi người, từ giờ thì có ai dám chống đối với nó chứ. Anh cũng không ngờ trong lúc mình tức giận lại dùng những từ ngữ nặng nề như vậy. Lời đã nói như bát nước đổ đi, làm sao có thể lấy lời được. Anh thấy hối hận vô cùng, Nhưng giờ mà nhận lỗi thì không khác gì nói rằng anh thua rồi. Mà cái gai trong người anh vẫn còn chứ. Anh vẫn chưa xóa bỏ được cái chuyện nó cắm sừng anh. Anh là tự mình hành hạ mình, tự làm đau mình. Nhưng vô tình anh làm nó cũng có cảm giác tương tự. Uyển Nhi không ngờ rằng nó lại dám làm chuyện như vậy. Tuy xét về thế lực thì cô ta không thể nào bằng nó, nhưng gia tộc cô ta cũng thuộc dòng dõi quý tộc. Trước giờ vốn mấy nhà bọn họ rất thân thiết, thường tương trợ lẫn nhau. Cô ta nghĩ rằng nó có muốn thu mua tập đoàn nhà cô ta thì lão đại cũng không phép. Không ngờ nó làm quá nhanh gọn, tốc độ còn chóng mặt hơn cả Kỳ Khôi. Trong một đêm nó không những thu mua tập đoàn nhà cô ta mà còn có một tập đoàn khác nữa, chính là tập đoàn nhà nhỏ mạnh miệng chửi nó trong căn tin sáng qua. Tất cả đều không ngờ, trước giờ cứ tưởng nó là Lý Tuyết Suông, nhưng không ngờ khi vào thực tế nó lại thao túng nhanh như vậy. Không ai biết rằng hơn một năm qua bên cạnh Nam Phong, nó học được bao nhiêu, kể cả những thủ đoạn đê hèn nhất. Khắc Thiên và Quang Anh nghe xong câu nói của nó cũng sốc không kém. Hai người này không ngờ là nó có thể làm được những chuyện như vậy. Trong mắt hai người đó, nó là cô tiểu thư cành vàng lá ngọc, chỉ biết hưởng thụ. Họ không nghĩ được nó có thể giết người, thì chuyện này là cái gì đối với nó. Thiên Vũ không chịu nổi nữa, anh gần lên từng tiếng, mà không biết rằng từng tiếng gần của anh là nhát dao cứ so vào con tim của nó. Vậy thì cô tôi mua luôn tập đoàn Thiên Hoàng luôn đi. Nói rồi anh quay lưng bỏ đi, không quên cáo luôn Uyển Nhi đi, để lại nó ngồi với khuôn mặt không một cảm xúc. Chính giây phút này nó thực sự đã chết. Thiên Hoàng là tập đoàn nhà Thiên Vũ, chữ Hoàng kia chính là họ của nó. Chữ Hoàng đó thể hiện mối quan hệ khăng khít như thế nào giữa hai nhà. Vậy mà anh vào đó mua luôn đi, chẳng khác nào kêu nó chặt tay chặt chân của mình ném đi. Anh thật tàn nhẫn. Khi Thiên Vũ rời khỏi lớp, anh đã chạy tới quán bar nốt rượu rồi đập phá tan tành. Anh muốn điên. Không, là anh điên rồi. Nó làm cho anh điên lên. Không, là anh làm anh điên. Anh thực sự rối loạn. Anh vò đầu bứt tóc. Anh thực sự là không nhớ gì cả. Tất cả những gì anh biết về nó toàn qua lời kể của người khác. Anh chỉ biết mỗi một việc là anh yêu nó, yêu điên cuồng. Nhưng nó mặt ngoài nó yêu anh, bên trong là nó yêu người khác. Anh hận nó, nhưng anh cũng yêu nó. Anh tự mình hành hạ mình, bởi vì anh như vậy mà nó không thèm giải thích một lời, cũng không thèm đi tìm anh. Anh đi cả một đêm ngồi trong quán bar uống rượu. Anh chỉ mong nó xuất hiện nói sai rồi, kêu anh về nhà đi. Nhưng anh ngồi mãi cũng không thấy ai cả. Hậu quả là sáng sớm, Uyển Nhi bên cạnh nhận được thông báo gia đình. Cô ta phá sản, là quy trình của nó, chữ ký rõ ràng, giấy trắng mực đen. Anh thật không ngờ, người anh yêu lại là người như vậy, không cần tình nghĩa, độc ác như vậy. Anh căm phẫn, chạy vào lớp có chút hy vọng nó sẽ giải thích gì đó. Nhưng đáp lại anh chỉ là cái nhếch môi khinh rẻ, còn câu nói vô tình kia. Anh sai rồi, sai vì yêu phải một người có khuôn mặt thiên thần, nhưng lại mang trong lòng, lòng dạ của loài lang sói. Tất cả những chuyện này, có hai điều không biết bản thân mỗi người đều sai, đều có một phần trách nhiệm. Họ sai vì cái to của họ quá lớn. Nếu cả hai chịu ngồi lại với nhau, cùng nhau nói rõ mọi chuyện, thì bây giờ đau đến nỗi như thế này, một người vô hồn, một người điên loạn. Chương 85. Thông tin Hoàng Kỳ Vân thu mua hai tập đoàn Lê Hạ và Ngô Bình trong một đêm nhanh chóng lan ra, gây xôn xao dư luận. Sài Gòn một phen náo loạn và tất nhiên tin tức này nhanh chóng tới tai của lão đại. Ông vô cùng tức giận, lên cho Kỳ Khôi ngay lập tức trở về Việt Nam giải quyết bãi chiến trường mà nó gây ra. Một mặt, lão đại rất hài lòng với khả năng của nó. Nói Lê Hạ không là gì, nhưng đối với kinh tế Việt Nam thì nó cũng không phải nhỏ. Vậy mà có thể thâu tóm nhanh như vậy. Dù có sử dụng chút thủ đoạn, nhưng trên thương trường, cả lớn nuốt cả bé, dùng chút thủ đoạn đó cũng chẳng là gì to tát cả. Tối hôm nay Thiên Vũ vẫn không về nhà, nhưng nó cũng không quan tâm. Bây giờ chẳng có gì quan trọng nữa khi mà nó quyết định là sẽ về Mỹ. Điều đó đồng nghĩa với việc nó sẽ từ bỏ. Nó không muốn tiếp tục tự làm khổ bản thân của mình. Hơn nữa Milan cũng bên Mỹ. Nó về đó trực tiếp điều hành mở rộng quy mô của thương hiệu thời trang sẽ dễ dàng hơn. Hôm nay nó được yên giấc sau bao đêm mất ngủ. Dù sao cũng quyết định rồi, suy nghĩ thêm cũng chẳng ích gì. Thầm nghĩ hờn nhan bạc phận, có lẽ đúng với trường hợp của nó. 8 giờ tối, Kỳ Khôi về tới Việt Nam. Mặc dù chưa quen với múi giờ, Nhưng khi đặt chân xuống sân bay, anh đã vội vàng tìm Thiên Vũ. Anh biết Thiên Vũ chính là nguyên nhân chính dẫn tới hành động điên rồ của em gái mình. Nhận được địa điểm cụ thể, anh nhanh chóng đến chỗ hẹn. Trong một góc khuất của quán bar ồn ào náo nhiệt, có hai người đàn ông đang nói chuyện với nhau. Cả hai người đều toát lên vẻ lạnh lùng chết người và khí chất cao ngạo, chỉ những người quyền quý của gia các quý tộc mới có. Tuy nhiên vẫn có thể nhìn rõ được sự khác nhau giữa hai đại nam nhân kia. Một người thì lạnh lùng theo kiểu băng tuyết ngàn năm, mang theo vẻ phong tròn của sự từng trải và vẻ đẹp nam tính khó cưỡng. Một người thì lạnh lùng theo kiểu tuyết rơi mùa đông, trắng xóa và tinh khôi, có chút bất còn hiện rõ trên khuôn mặt lãng tử ấy. Hôm đó, Vân đến để nói rằng, cô ấy không yêu tôi, người cô ấy yêu là cậu, từ đầu tới cuối là cậu hiểu nhầm cô ấy. Tuyết ngàn năm lên tiếng, mặc dù đang trong tình huống giải thích hiểu lầm, nhưng không hề có sự lúng túng nào mà ngược lại mặt anh thản nhiên đến đáng sợ. Hiểu nhầm, cô ta kêu anh tới đây giải thích à? Không ai kêu tôi tới đây cả, tôi cũng không phải là đang giải thích với cậu, tôi chỉ tới đây để cho cậu một cơ hội, và tôi thật lòng không muốn cậu nhận lấy cơ hội này. Anh bỏ lỡ câu nói cũng đưa rượu lên miệng uống cạn, tỏ ra đây không thua kém gì ai nha. Nhưng câu nói của anh làm người đối diện sững sờ, đôi môi anh đào đã nhếch lên. Nếu cậu không tận dụng cơ hội này, thì tôi mới có cơ hội chứ. Cậu nói có phải không? Cậu nói phát ra cùng nụ cười nửa miệng của Nam Phong, khiến mấy cô gái xung quanh chết ngây ngất. Những gì anh nói đều là lời thật lòng cả. Anh không đành lòng nhìn nó khổ, nhưng một chút ích kỷ của bản thân lại mong muốn người kia không tin lời của mình nói. Như vậy anh có thể tin là tình yêu mà ngày nào nó đã dành cho anh. Khi Thiên Vũ tiêu hóa xong những gì Nam Phong nói, thì anh đã mất dạng sau cánh cửa cách âm của quán bar. Đôi môi mỏng lại nhếch lên vẻ bất cần đời, có chút chua chát lẫn sự cay đắng. Lúc này Kỳ Khôi mới mò mẫn tới quán bar, đảo mắt khắp nơi, cuối cùng cũng nhìn ra cái người cần tìm. Nhưng cái mà anh nhìn thấy một màn kích tình cổ điển trong mấy tiểu thuyết ngôn tình của Trung Quốc. Thiên Vũ, chồng sắp cưới của em gái anh, đang ôm lấy người mà em gái anh vừa mới dạy dỗ sáng nay. Môi kề môi và bàn tay ai kia không ngừng hoạt động. Ngay lúc này anh thực sự hối hận khi đã ký tên vào thủ tục trao trả lại tập đoàn Lê Hạ. Mau nóng trong người sôi lên, anh lao tới hất Yến Nhi sang một bên. Phải kiềm chế lắm, anh mới không cho cô ta một cái bạt tay. Tuy nhiên bao nhiêu giận dữ của anh đổ lên hết người của Thiên Vũ, và tất nhiên là anh chàng ngoan cố kia đang nhận lấy liên tiếp mấy cú đấm trời sáng của Kỳ Khôi. Nếu không có quản lý quán bar tới can ngăn, thì có khi Thiên Vũ phải nhập viện vì là xương hàm hoặc là gãy mấy cái xương sườn. Kỳ Khôi không ngờ là sự việc lại xảy ra như vậy. Anh không ngờ mình mới đi có mấy ngày mà em gái anh đã phải chịu nhiều uất ức như vậy. Trả trách nó lại làm cái việc kia. Nghĩ tới đó anh lao ra phóng xe nhanh tới nhà nó. Anh biết giờ này chắc nó đang ru rú xó nào đó mà tự kỷ. Anh không có ở đây, nó lại ai mà làm nũng nhõm nhẽo. Nhưng thật sự rất bất ngờ khi anh tới, nó đã đi ngủ, mà nhìn nó thì đang ngủ rất là ngoan. Anh khẽ thở phì. Em gái anh cũng không đến nỗi quá ngu ngốc mà tự hành hạ bản thân mình. Nó vẫn sống tốt. Anh đâu biết là từ khi anh đi, đây là buổi tối đầu tiên nó đi ngủ. Mấy ngày qua, nó đều đi ngủ trong trạng thái hôn mê, làm gì mà sống tốt như anh nghĩ. Kỳ Khôi ngồi xuống bên cạnh nó, vuốt nhẹ mái tóc dài bồng bềnh gợn sóng, lòng anh dâng lên nỗi niềm chua xót. Sao cuộc đời nó lại nhiều sóng gió đến như vậy? Những cô gái 18 ngoài kia đang vui vẻ trong mái ấm gia đình, tung tăng tới trường mà không phải suy nghĩ. Cho dù hoàn cảnh có khó khăn một chút, cũng không đến nỗi là khổ về tinh thần lẫn thể xác như nó. Anh thấy thương cô em gái bé nhỏ của mình vô cùng, càng thương nó bao nhiêu, anh lại càng tự trách mình bấy nhiêu. Là một người anh trai, bề ngoài hôn mưa gọi gió, vậy mà một chút hạnh phúc nhỏ bé của em gái mình cũng không mang về được. Anh thật sự là vô dụng, sao cứ đụng phải chuyện của nó, anh lại cảm thấy bất lực như vậy chứ. Đêm nay anh không về nhà ngủ, mà ngủ lại ở đây luôn, anh thật không muốn xa nó thêm một chút nào. Cứ như thể anh mà xa nó một bước, thì nó lại xảy ra chuyện ngay lập tức. Anh thừa biết nó rất ngang bướng, lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ, nhưng đụng chuyện là bản chất thật sẽ lòi ra ngay. Con nhỏ mít ướt và thích tự kỷ. Chương 86. Sáng hôm sau mới bước xuống cầu thang, nó đã nhìn thấy Kỳ Khôi cùng với một đám người ngồi trên sofa uống cà phê đọc báo. Nó còn tưởng mình đang nằm mơ hay là hoa mắt gì đó. bay một phát xuống phòng khách, trố mắt nhìn đám người đang nhàn nhã trong nhà của mình. Nó lắc lắc đầu để thức tỉnh bản thân, nhìn lại vẫn thấy đám người kia ngồi đó. Vậy là nó không mơ. Đưa mắt về phía Kỳ Khôi, không có chút gì cho thấy sự vui mừng hay là hân hoan chào đón anh cả. Honey, anh về khi nào vậy? Vừa nói vừa tới ngồi vào một chỗ trống. Anh về làm em không vui vậy à? Kỳ Khôi ngạc nhiên hỏi. Không, chỉ là hơi ngạc nhiên thôi. Thái độ đó không được cho là ngạc nhiên đâu ha. Hay, Honey à, em lớn rồi, không lẽ phải mở to hai mắt rồi nhảy vòng vòng thì mới tỏ ra là ngạc nhiên và vui mừng à? Người lớn. Ừ. Nghe nó nói, Kỳ Khôi phì cười, nụ cười hiếm hoi trên môi của anh. Người lớn với cái mặt ngố hơn cả ngố của nó, thật là làm cho người khác ngưỡng mộ mà. Mà này, mới sáng sớm, mấy người vào nhà tôi làm gì vậy? Nó cầu có mặt mày nhìn đám người bàng quan xung quanh mình, thái độ tự nhiên như người điên, làm chủ nhà như nó cũng phải xem lại. Thì tới mở tiệc chào đón hot boy của chúng ta về chứ làm gì? Sao tao thấy mày mấy ngày nay càng ngu vậy? Vâng, bây giờ mà mày kêu là sáng sớm, vậy khi nào mới là trưa chiều hả? Ngủ như heo. Nhỏ Nguyên Thảo tỉnh như sáo, vừa uống cà phê, vừa xem quyển tạp chí, mà lại vừa đốt chát với nó. Mới sáng sớm đã bị ví như heo rồi, lại bị chửi càng ngày càng ngu. Nó thở dài mà ảo não. Cả bọn ai cũng ngạc nhiên. Tự nhiên hôm nay Atula lại hiền đột xuất. Bị chửi đến như vậy, mà không nói gì, đã còn trưng cái bộ mặt đáng thương. Hay, trong lòng bọn họ nổi lên một lo sợ vô hình, cảm giác không khí xung quanh mình có hơi kinh dị và có phần man rợ. Ngoài cửa, hai người tay trong tay bước vào, không ai khác chính là Thiên Vũ và Uyển Nhi. Hai người này tới làm gì vậy? Ngọc Minh bực bội hỏi. Nhà tôi về, cô hỏi vậy không thấy thần kinh của mình có chút vấn đề à? Thiên Vũ đáp lại, vừa nói anh vừa đưa ngón tay trỏ của mình lên, chỉ lên đầu như thể nhỏ Ngọc Minh bị não. Nó không nói gì, nhìn hai người từ sau hỏa mới đáp xuống kia bằng một ánh mắt không cảm xúc, bình thản đến lạ. Tất cả quay lại nhìn nó, mọi người đều lo lắng, nhưng nhìn cái bản mặt trơ lì của nó, họ lại muốn đập cho nó một phát. Nhỏ Hạ Vi hình như ngại vì anh mình như vậy, nên chỉ biết cúi đầu. Ồ, nhà anh đẹp quá nha. Uyển Nhi vừa nói vừa đi đi lại lại xung quanh, mắt đảo hết chỗ này đến chỗ khác. Tài thấy gì thì đụng đó, thật không giống như một tiểu thư con nhà quý tộc chút nào cả. Làm cả bọn ngồi đó liên tục lắc đầu tỏ vẻ chán chường. Cô ta còn không biết xấu hổ là gì, cứ tự nhiên như ruồi, bù hết chỗ này đến chỗ khác. Nó cũng không thèm để ý ngồi tám chuyện với mấy nhỏ bạn. Cả bọn cũng bàn về bữa tiệc chiều nay. Chả là ngay lúc này nói là buổi sáng, nhưng cũng đã đến 10 giờ rồi. Bỗng nó khựng lại khi thấy cái người vô duyên kia không chịu ngừng mà còn muốn tiến sâu hơn vào cấm địa. Chân cô ta vừa đặt lên bậc cầu thang đầu tiên, nó khẽ nhếch môi. Chú Phát, trong nhà cẩn thận, đừng để cho chó chạy lung tung như vậy. Uyển Nhi nghe vậy thì mặt đỏ tía tay, hăm hăm tiến về phía nó. Cô nói vậy là có ý gì? Nó không thèm để ý tới lời của cô ta, lại nói với quản gia Phát. Nếu nói mà không nghe thì dùng gậy mà đập, dù sao cũng chỉ là một con chó, không cần phải thương tiếc đâu. Lời nói cộng với ánh mắt sắc như dao của nó khiến cô ta rùng mình, chạy vội tới bên cạnh của Thiên Vũ nũng nịu. Vũ à, anh coi cô ta nói em. Ngồi im đi. Không để cô ta nói hết câu, Thiên Vũ đã lên tiếng cắt ngang. Anh cũng bắt đầu thấy vô vị khi dẫn cô ta về đây. Mục đích ban đầu của anh là dẫn cô ta về để chọc tức nó, nhưng không ngờ phản ứng của nó vô cảm như vậy. Sao câu nói của anh có chút xấu hổ? Người không biết phép tắc lễ nghi như cô ta mà anh cũng có thể giao tiếp, ai là điên rồ. Tối qua khi nghe Nam Phong nói còn với mấy cú đấm trời giáng của Kỳ Khôi, anh đã tỉnh ngộ, nhưng không hiểu lúc cấp cứu anh đã nhận máu của tên sĩ diện nào mà giờ lại mắc phải cái bệnh khó chữa đó. Anh đã không biết phải làm sao, vậy mà Uyển Nhi còn như vậy, anh cũng muốn tống cổ cô ta ra khỏi cửa cho rồi. Nó đứng dậy đi vào bếp, lấy chút gì đó cho vào bụng sau khi đã bàn xong kế hoạch của buổi tiệc. Hôm nay em có khách, cho em tiếp xong chúng ta có thể bắt đầu. Khách? Ai vậy Vân? Tuyết Mai ngạc nhiên, hầu như tất cả mọi người đều tập trung ở đây rồi, còn ai nữa đâu chứ? Một anh chàng đẹp trai. Nó quay lại nháy mắt mỉm cười một cái đầy tinh nghịch. Nó đẹp nhất là lúc này, cái vẻ tinh nghịch của nó có thể hớp hồn tất cả con trai ngồi trên sofa kia. Thiên Vũ đờ đẫn, Một phát dao cứ xẹt qua đầu của anh, nỗi đau không thể nào chiếm lĩnh toàn bộ cơ thể. Anh đưa tay ôm đầu, có gì đó vừa xuất hiện trong đầu anh, một hình ảnh rất mơ hồ mà anh không nhìn rõ được. Mọi người đều đang ngây ngẩn nên cũng không nhận ra vẻ bất thường của anh, ngoại trừ Kỳ Khôi. Anh là vừa mới nhớ ra được gì đó mà anh chưa biết đó là gì. 15 phút sau, một bóng người cao lớn tiến vào phòng khách, vẻ mặt lạnh lùng của anh cùng với nét điển trai ngời ngời làm mấy nhỏ ham trai há miệng chảy nước dãi. Nam Phong, anh đến rồi à? Muộn 5 phút đó nha. Nói vừa đưa tay lên chỉ vào đồng hồ, mặt tỏ vẻ bất mãn vì anh chưa bao giờ trễ hẹn với nó cả. Kẹt đường mà. Nụ cười nhẹ nhàng trên môi của anh làm cho nó hơi khựng lại. Gì chứ, nó cũng có bệnh mê trai mà, chỉ là ẩn nấp kỹ mà thôi. Ok, chờ em một chút. Nói xong nó quay lưng đi thẳng lên lầu. 10 giây sau lại xuất hiện. Này, mày sợ để anh ấy ở đây, bọn tao ăn mất anh ấy mà đi lẹ vậy. Hạ Vi cao có, nhớ này vô tư thế tội, trước mặt chồng chưa cưới mà lại phát bệnh thèm trai vô tội vạ như vậy. Chơi với nó mà không học hỏi được chút gì, quả là kém cỏi, lại còn được gọi là thần đồng nữa chứ. Nó lắc đầu biểu môi đáp lại, tụi mày không ăn nổi ảnh đâu. Ngay từ khi thấy bóng dáng của Nam Phong xuất hiện, mặt mấy anh chàng ở đây đều sa sầm. Đến giây phút này nhìn thấy nó vừa nói vừa nắm tay lôi Nam Phong đi qua cái bàn nhỏ bên kia, mặt hết sức vui vẻ. Mấy chàng đều đen mặt hết, mày đèn kéo tới sấm chớp nổ liên hồi. Chương 87. Nó cầm tập tài liệu nhẹ nhàng đặt lên bàn. Em chắc chứ? Nam Phong nhìn điều bộ của nó với ánh mắt tràn ngập ý cười. Anh không nghĩ là nó lại tỏ ra nghiêm túc như vậy. Ừ, ký đi. 40-60. Ừ. Này, em tính toán với anh vậy hả? Anh giả vờ khó chịu với phần trăm cổ phần anh nhận được, làm cho nó sốt sắng hẳn lên, trông thật buồn cười. Phải tính toán chứ, không tính đến khi anh lấy vợ, và anh lại thấy hứng thú mà nhảy vô tranh giành với em thì đi làm sao đây? Đây này, ở đây có đề rõ, anh không được phép giành với em đấy. Nó vừa nói vừa lấy tay chỉ lên một điều khoản trên biên bản kia, hai má phúng phính, miệng không ngừng chu ra, đáng yêu vô cùng. Bên này có đến hơn chục con mắt đang thào láo nhìn qua, không ai hiểu được hai người này đang nói cái gì, cả bọn đôi ra hết tội. Này, anh làm gì mà đọc kỹ vậy hả? Em không biết chữ ký của anh quan trọng đến cỡ nào hả? Lỡ như... Nam Phong bỏ lỡ câu nói của mình, là anh vừa mới lỡ lời. À mà không, là anh vừa mới nhận ra bản thân mình, sao lại như vậy? Từ khi bị người phụ nữ kia lừa, anh ý thức được chữ ký của mình rất quan trọng, không thể nào bừa bãi được. Nhưng với nó mà, chỉ là thói quen thôi. Nhưng anh thấy có lợi với nó vô cùng. Nó là ai mà anh có thể rập khuôn theo thói quen như vậy chứ? Chỉ là thói quen mà anh lại đánh đồng nó với người đám xấu xa kia à? Nghe anh nói, nó nhếch môi dè biểu, nhưng đột nhiên nó khựng lại. Lỡ như, có phải chính là cái lỡ như đó, vì quá tin tưởng vào cái ả đàn bà kia mà anh đã ký vào giấy chuyển nhượng toàn bộ tài sản của anh cho cô ta? Nó ngước mắt nhìn anh sững sờ. Đừng nhìn anh bằng ánh mắt đó chứ. Anh nói mà không ngước mặt lên, lòng đầy hoang mang. Nó đã nhận ra rồi, đã phát hiện ra rồi, nó sẽ giận anh. Nhưng thật không ngờ sự việc lại diễn ra ngoài suy nghĩ của anh. Nó đứng dậy đi qua chỗ ngồi của anh, vòng hai tay ôm lấy thân hình to lớn của anh. Anh khựng lại, mấy người ngồi trên kia khựng lại. Cách thể hiện tình cảm công khai của hai người làm cho nhiều người hiểu lầm. Mấy năm nay anh và nó, hai người không chung số phận, hoàn cảnh cũng không giống nhau, nhưng cả hai đều có nỗi buồn, đều có nỗi đau. Vậy nên hai người đã luôn bên nhau, cùng nhau san sẻ mọi niềm hạnh phúc, mọi buồn vui trong cuộc sống. Nó luôn thắc mắc tại sao anh lại có thể để mất đi mọi thứ. Anh không nói, không hỏi, nhưng không phải vì vậy mà không tò mò, không muốn biết. Đến bây giờ nó đã biết, nỗi đau đó đã ám ảnh anh, khiến anh phải luôn đề phòng mọi thứ. Ngay cả với nó, anh vẫn không thể tin tưởng tuyệt đối vào ai ư. Cũng phải, niềm tin của anh đã bị tổn thương sâu sắc như vậy mà. Có một nỗi buồn thoáng qua, nó nhếch môi. Đừng có nghĩ ai cũng giống như cô ta, đặc biệt là em. Nó giả vờ giận dỗi. Câu nói của nó làm cho Nam Phong sững sờ. Nó là giận anh thật à? Anh thấy tay chân của mình trở nên cứng đờ, cả người chật vật, mặc nhiều trạng thái cảm xúc lúc cười lúc nhăn mày, lúc thì hoảng hốt. Phải chật vật lắm anh mới thốt ra được một câu. Anh xin lỗi. Nghe anh nói, cũng quan sát biểu cảm của anh nãy giờ, nó phì cười. Thành công trong công cuộc chơi xỏ Nam Phong. Có lẽ nó là người duy nhất khiến người đàn ông đảo luyện này phải chật vật như vậy. Ngay cả người đàn bà trước cũng không làm được. Cô ta lúc nào cũng tỏ ra mình là một con mèo ngoan ngoãn, làm gì dám chọc khói anh như vậy chứ. Thấy nó cười anh hơi đơ, nhưng một giây sau anh phát hiện mình bị nó lừa. Anh không giận dữ hay bực bội, mà ngược lại anh lại thở phào nhẹ nhõm. Nó là trong sáng, là thuần khiết như vậy, cho dù vô can mà bị người ta nghi ngờ vẫn không hề giận. Anh yêu một Kỳ Vân như vậy, anh ước nụ cười tỏa nắng kia mãi mãi thuộc về mình, chỉ riêng một mình anh thôi. Nhưng sự thật đã không phải như vậy. Trong quá khứ, nó là của anh, chỉ duy nhất một mình anh. Nhưng hiện tại, nó đã bị san sẻ một người đàn ông khác. Nếu như mấy tháng trước, anh không buông tay nó, không rời xa nó, mà khư khư giữ nó bên cạnh, liệu anh và nó sẽ có hạnh phúc chứ? Nó sẽ không bị người tên là Thiên Vũ khi cướp mất chứ? Giờ anh lại lấy được tất cả, nhưng lại mất đi thứ quan trọng nhất. Anh phải làm sao đây? Điều thời gian có thể quay ngược lại để anh có thể thay đổi số phận của cả hai không? Nụ hôn đầu tiên anh trao cho nó cũng là nụ hôn cuối cùng của hai người. Giờ đây anh bên cạnh nó, đóng vai một người bạn, một người anh trai, có công bằng với anh không khi anh là người đã ở bên cạnh nó những lúc khó khăn nhất? Cả hai không nói một câu nào, bởi họ đang chìm vào suy nghĩ của riêng mình. Cũng bởi vì họ phát hiện bạn bên kia nãy giờ im lặng đến đáng sợ, bọn người kia đang rình rập và có ý đồ nghe ngóng câu chuyện của hai người. Phòng này, đột nhiên nó quay mặt ra cửa sổ, mắt phủ một lớp sương, có dấu hiệu buồn vu vơ, hay một cách gọi khác là đang tự kỷ. Sao? Nam Phong vừa lật mấy quyển tạp chí, vừa đáp lại nó. Anh nhìn xem cái chậu hoa này có đẹp không? Nhưng lại có một cành bị sâu rồi, phải làm sao bây giờ? Nam Phong nghe nó nói hiểu ngay vấn đề, anh vào quyển tạp chí xuống, quay mặt qua nhìn nó, cười hiền. Gì chứ, nó có bao nhiêu bệnh, nguy hiểm cỡ nào, anh đều nắm trong lòng bàn tay. Cắt bỏ đi chứ sao? Cắt bỏ? Vậy anh hỏi em, nếu một người bị thương, vết thương bị nhiễm trùng đang trong giai đoạn bị hoại tử, em nghĩ phải làm thế nào đây? À, nhưng Nam Phong thì không ngừng lại, anh quay mặt qua nhìn Thiên Vũ, ánh mắt bỗng sắc lạnh. Cũng như một người đã bị HIV giai đoạn cuối, thì không thể nào có thể chữa được. Nói xong anh đứng dậy tạm biệt nó, còn nó thì ngơ ra với câu nói cuối cùng của anh. Không phải là nó không hiểu, mà là sự thật quá phũ phàng, là giai đoạn cuối, là không thể nào chữa được. Mấy người ngồi bên kia không biết họ nghe 10 mà có hiểu được 1 hay không, chỉ thấy mặt họ rơ ra, chỉ riêng có Thiên Vũ và Kỳ Khôi mặt tối lại đen xì. Chương 88. Nam Phong đã đi khỏi, nó vẫn ngồi thẫn thờ như người mất hồn. Anh không nói gì cho nó biết, nó không thể nào cứu vãn được mọi chuyện. Nó cũng đã quyết định là không níu kéo nữa, mà kỳ thật, nó đã làm gì đâu mà gọi là níu kéo, một chút cũng không. Cứ người đó há miệng cho sung rụng, sung không rụng thì thơ thẩn thẩn thơ, rồi quyết định rời đi, từ bỏ. Trời hôm nay không được đẹp, mới sáng sớm đã âm u, bây giờ thì lại bắt đầu chuyển mưa. Thời tiết Sài Gòn mấy năm nay rất thất thường, mưa thường kéo dài rả rích. Người ta nói là do ảnh hưởng của sự thay đổi khí hậu, không biết là có đúng hay không, nhưng có một sự thật là kế hoạch mang tiệc nướng ngoài trời đã thất bại rồi. Với thời tiết như thế này, cả bọn quyết định là chuyển sang ăn đậu cay, uống rượu nếp, một thú vui tao nhã của dân thường. May mà chưa có ai ra ý kiến, trời mưa đổ bánh xèo, nếu không người ta nhìn vào sẽ không nhận ra đây là bọn nhà giàu nước vách đổ tường. Cũng có thể vì họ sinh ra trong nhung lụa, từ nhỏ đã ăn toàn mấy món tây, nên cái thứ gọi là bánh xèo họ chưa từng được nghe qua. Tóm lại là thời tiết thay đổi đã làm thay đổi luôn kế hoạch hoàn hảo của bọn họ, mà người tiếc nhất là nó, vì cái món khoái khẩu bạch tuộc nướng đã không cánh mà bay à. Buổi tiệc bắt đầu, cả bọn đều ngồi xuống thảm đúng phong cách thường dân. Tất nhiên là Uyển Nhi ngồi cạnh Thiên Vũ, bám chặt như sam, không biết phù tình hay là cố ý mà nó lại ngồi đối diện với anh. Chỉ còn ngước lên là mặt đối mặt, mắt đối mắt. Hoặc anh lại đề nghị chơi trò chơi cũ rích mà ai cũng biết. Không biết là lần này ai muốn biết bí mật của ai mà lại đề nghị chơi cái trò chơi đó. Nhưng một vấn đề to lớn là không thể ai từ chối cả. Điều đó có nghĩa là tất cả đều đồng ý. Nó đã quay về với hiện thực vì mùi thơm của nồi lẩu quá là hấp dẫn. Câu nói đầy ẩn ý của Nam Phong đã không cánh mà bay. Mặc ai nói gì, nó một mục tiêu duy nhất là gấp và nhai. Vĩ Nhiên ngồi bên cạnh Thiên Vũ nhếch môi tỏ ý khinh thường. Đại tiểu thư ơi, ăn từ từ thôi, kẻo ngẹn đó. Cảm ơn. Nó trả lời một cách tỉnh bơ, khiến người nói thì ngẹn, mà người nghe thì cười như đang xem hài vậy. Vì mãi mê ăn, nên nó không biết cái chai đã quay về phía nó, và đối phương là Thiên Vũ. Không khí bỗng trở nên im lặng lạ thường, dường như ai cũng nín thở. Nó tạm ngừng cuộc chiến, ngước mặt lên nhìn mọi người. Mặt ngu không thể tả được. Có chuyện gì à? Không có ai trả lời, chỉ có Nguyên Thảo là nhìn nó hất hất mặt về phía cái chai đang hướng về phía của nó. Vậy thì hỏi đi. Nó vừa nói vừa cầm ly rượu nếp lên uống cạn, mặt nhầm nhấm đến tội. Vẫn là lần đầu tiên uống nên chưa quen mà. Với cái tư lượng có hạn của nó, chờ tới khi quen chắc nó là ngủm cù tèo rồi. Hiện tại em yêu ai? Câu nói của Thiên Vũ vừa mới cất lên, mọi người đồng loạt ngước mặt quay nhìn người trả lời. Nghe anh hỏi nó cũng hơi khừng. Lý do to lớn, nó không biết người hỏi sẽ là anh. Tuy nhiên chưa tới 2 giây, nó đã lấy lại được bình tĩnh. Ngước mặt lên nhìn thẳng vào mắt của anh, nó khẳng định. Anh. Không khí im lặng đến đáng sợ, cả hai người cũng im lặng ngồi nhìn nhau. 1 giây, 2 giây, 3 giây. Nó cầm chai rượu tự rót cho mình một ly, đưa lên miệng uống cạn. Tâm trạng đã chuyển sang một trạng thái mới. Nó cảm thấy rối loạn. Ánh mắt của Thiên Vũ chấp chứa quá nhiều thứ, yêu, hận, chán ghét, bi thương, đều có cả. Nhưng thời nó không biết nói gì và làm gì, đầu óc đã hơi choáng vì 2 ly rượu. Thiên Vũ cũng không nói gì, cũng uống. Đúng như nó thấy, anh là yêu, là hận, là chán ghét, là bị thương cùng cực. Anh cũng không biết mình nên làm gì. Anh nhớ nó, nhớ đến điên cuồng. Anh chỉ muốn được gặp nó. Nhưng khi gặp rồi thì sao? Những vướng mắc trong lòng anh vẫn chưa được gỡ bỏ. Anh cũng không biết tại sao mình hỏi mấy câu đó. Anh sợ nó sẽ hết yêu anh ư. Khi nghe câu trả lời của nó, anh thấy một chút ngọt ngào, một chút ấm áp dâng lên trong lòng. Nhưng rồi sao? Anh muốn gì? Bản thân anh lúc này không biết là mình muốn gì. Bình thường lại với nó, trong những ngày hạnh phúc, hay tiếp tục dày vào bản thân mình đây? Anh như lạc vào mê cung không lối thoát, không biết mình đang đứng tại vị trí nào trong lòng của nó. Chương 89. Khi mà trời đất trước mặt nó có quay mòng mòng, nó thì nhai răng cười một cách kinh dị. Thì Kho ngồi bên cạnh giật lấy đôi rượu trên tay của nó. Anh thầm lắc đầu, không biết phải nói gì với cô em gái nghịch ngợm của mình đây. Nó loạng choạng đứng dậy, đi về phía cây đàn piano ở góc phòng. Tất cả mọi người ở đây đều biết, nó đánh đàn rất hay, rất phong cách, đặc biệt là những khúc ngẫu hứng của nó. Những bậc thầy về piano đều công nhận tài năng thiên bẩm này. Những khúc ngẫu hứng của nó mang đầy tâm trạng, đều chất chứa một nỗi đau thương vô hình nào đó, dạt dào như là con sóng buổi sáng, gào thét như là sóng xô buổi chiều. Tuy nhiên ngoài trừ Kỳ Khôi thì không ai trong số bọn họ được nghe nó đánh đàn piano dù chỉ một lần. Tất cả đều hướng mắt về phía của nó, hồi hộp, chờ mong. Bàn tay nhỏ nhắn đặt lên phím đàn, lướt nhẹ, một âm thanh du dương trầm bổng vang lên. Dường chỉ sau 3 giây, họ nhận ra đây không phải là một khúc ngẫu hứng nào cả. Âm thanh này chính là giai điệu của bài hát Undress My Heart. Và ngay sau đó, một giọng hát trong trẻo vang lên, không mạnh mẽ, không da diết, cũng không có sự gào thét nơi trái tim đau khổ như là Tony Braxton, mà ở đây là cảm xúc về một tình yêu đầu đời. Giọng hát trong trẻo mang theo những sự hoài niệm, những băn khoăn, cũng có hy vọng, và cuối cùng là sự thất vọng cùng cực. Những câu hát chất chứa đau thương cứ vang lên khắc sâu vào trái tim đang rỉ máu của nó. Đừng xé nát con tim em, hãy nói rằng anh sẽ yêu em thêm một lần nữa. Đừng làm em tổn thương khi anh bước ra khỏi cánh cửa cuộc đời của em. Khi những câu hát cuối cùng kết thúc, nó đưa hai tay lên mặt, gạt đi những giọt nước mắt đang chảy dài trên khuôn mặt bầu bĩnh. Hít sâu một hơi, nó từ từ đứng dậy, quay mặt về phía khán giả đang đờ đẫn tới mức bài hát đã kết thúc mà họ vẫn còn đang trong âm thanh du dương kia. Buổi tiệc này là để cho mừng Kỳ Khôi về nước và cũng để chia tay với mọi người. Ngày mai tôi sẽ về Mỹ. Cuối cùng nó cũng nói ra câu đó. Sau câu nói này tất cả sẽ kết thúc như một giấc mộng không mấy đẹp. Có thể sẽ đau khổ, nhưng rồi sẽ kết thúc. Thời gian sẽ xóa mờ tất cả, mọi thứ sẽ trở thành ký ức. Phải, tất cả đều sáng như vậy, đúng như con nói ngày nào ở bên bờ biển của anh. Không ngờ có một ngày nó đã dùng chính câu nói này để áp dụng lại với chủ nhân của nó. Thiên Vũ cảm nhận được có một nhát dao vừa đâm thẳng vào trái tim của anh, rỉ máu từng giọt, vắt cạn sức lực của anh, vắt cạn hy vọng của anh. Tia sáng mỏng manh lẻ loi nơi cuối đường vụt tắt, không một dấu vết. Nó xoay người bước từng bước siêu vẹo lên cầu thang, để lại những ánh mắt sửng sốt phía sau, nước mắt lại bắt đầu tuôn. 10 giờ 30 phút tối, thông tin tiểu thư Hoàng Kỳ Vân mất tích được lan truyền rộng rãi trên toàn mặt trận. Không ai tin rằng đó là sự thật. 3 giờ chiều, họ thấy nó bước lên cầu thang và chưa từng bước xuống lầu dưới một lần, cũng như là chưa từng ra khỏi cổng. Nhưng ngay giây phút này họ choáng, lo sợ, nó mất tích không một dấu vết. Họ đã lục tung cả căn nhà, không chừa một ngõ ngách nào. Cả bọn đờ đẫn ngồi trên sofa, nơm nớp lo sợ. Nó đã bị bắt cóc. Không thể nào, nó là ai chứ? Nó không bắt cóc người ta thì thôi, chứ ai có khả năng bắt cóc nó? Ánh mắt của Kỳ Khôi và Khắc Thiên vô tình giao nhau. Bọn anh đứng phắt dậy, khuôn mặt vô tình nghiêm túc. Đã tới đó chưa? Chưa, Kỳ Khôi trả lời. Cả ba đồng loạt quay lại nhìn Thiên Vũ. Mọi người có chút khó hiểu, ngay cả bản thân của Thiên Vũ cũng khó hiểu. Cậu lên lầu 2 phòng cuối cùng kiểm tra đi. Khắc Thiên quay mặt nói với Thiên Vũ. Chúng ta cùng đi. Hà Vi nhanh nhậu đáp lại. Không được. Tại sao? Nếu muốn chết thì cứ tự nhiên. Hoàng An nhếch môi đáp lại, hướng mắt về phía Thiên Vũ, mặt lạnh như tiền. Ánh mắt có thể giết chết bất kỳ sinh vật nào vô tình gặp phải. Này, rốt cuộc là có chuyện gì thế hả? Nguyên Thảo bực bội. 18 năm trước, có người đã tuyên bố rất hùng hồn, ai bước chân vào phòng đó nửa bước, cậu ta sẽ giết ngay. Ai? Ngọc Ninh tò mò. Bộ phòng đó có ma hả? Ngôi biệt thự này mà 18 năm rồi hả? Tuyết Trang rùng mình hỏi lại, vẻ mặt rất bí hiểm. 19 năm. Kỳ Khôi lạnh lùng nhếch mép không một cảm xúc. Cái gì? Đám con gái cùng đồng thanh, không thể tin được, họ đỏ mắt nhìn một lượt qua biệt thự này, nhìn nó vẫn còn mới mà. Thiên Vũ, cậu lên đó đi. Kỳ Khôi hướng mắt về phía người đang tơ thẩn, đứng như là trời trồng ở góc phòng. Câu nói của Quang Anh làm anh choáng váng. Là anh nói, chính xác anh đã nói như vậy, nhưng có nhớ thế nào anh cũng không thể nhớ ra được. Trong căn phòng đó có gì mà anh lại cấm không cho ai vào? Bước từng bước lên cầu thang, Thiên Vũ từ từ đi về căn phòng ở cuối hành lang, vặn nhẹ tay cầm. Đặt vào mặt anh là một màu hồng. Bước thêm một bước nữa, mọi thứ hiện rõ ràng trước mắt của anh. Từng nhát dao chớp nhoáng chạy xẹt qua đầu của anh. Những ký ức xa xưa hiện lên trên mắt. Cơn đau dày xéo, anh ôm đầu ngồi xuống cái ghế may cạnh chiếc nôi xinh xinh. Trong nôi một con búp bê vải màu vẫn nằm im tinh thích. Anh nhẹ nhàng cầm lên. Anh nhớ ra rồi, bé con của anh đã lạc mất 18 năm qua. Anh như bừng tỉnh khỏi cơn mê, như thấy được ánh sáng ở cuối con đường tăm tối. Ánh sáng đó, ánh sáng của đời anh một cách rõ ràng và chân thật, mạnh mẽ và rực rỡ. Không phải là tia sáng yếu ớt, không phải là tia sáng mỏng manh cuối con đường, mà là thứ ánh sáng chói lóa, có thể soi sáng được vạn vật trong vũ trụ này. Ánh sáng đó đang nằm yên giấc trên chiếc giường công chúa phía trước. Nữ hoàng của anh, cuối cùng anh cũng đã tìm thấy rồi. Chương 90. Khi tất cả đã trở nên rõ ràng trước mắt, anh tự cười cho sự ngốc nghếch của mình. Bây giờ thì anh có thể hiểu được tại sao mọi người lại ngạc nhiên và sửng sốt khi anh quên nó. Tất nhiên anh cũng có được câu trả lời cho riêng mình, vì nó là một người rất quan trọng, người quan trọng nhất cuộc đời của anh. Giây phút này chính là giây phút mà người quan trọng nhất cuộc đời anh mang lại hạnh phúc cho anh. Đôi mắt bộ câu khẽ chớp, Thiên Vũ cười thật tươi. Vợ, em thật to gan, không có sự đồng ý của anh, ai cho em vào đây hả? Anh làm mặt giận. Tất nhiên là nó không hề để ý đến cái mặt giận của anh, chỉ thấy vô cùng ngạc nhiên. Anh gọi nó là vợ, bộ anh uống quá say rồi, nhìn nhầm nó thành Uyển Nhi à? Nó đưa mắt nhìn quanh căn phòng. Không phải là phòng nó, nhưng có quan trọng sao? Nhà nó muốn ngủ ở đâu thì ngủ, ai cản chứ? Anh đúng là bị chập mạch chỗ nào rồi. Nó từ từ rụt rè đưa tay lên sờ bộ trán của anh. Bộ anh bị ấm đầu hả? Sao mấy giây ngơ người, anh đưa tay véo vào má của nó. Vợ, bộ em chưa tỉnh ngủ hả? Có anh bị chập mạch thì có, nhà của tôi, tôi ngủ chỗ nào mà chả được, vớ vẩn. Mà tôi mà Hoàng Kỳ Vân chứ không phải là Lê Uyển Nhi đâu ha. Đừng có mở miệng ra một vợ hay vợ như vậy chứ. Nói xong nó ngồi dài bước xuống giường, vừa mới được đi hai bước. Lê Thiên Vũ này có hợp ước với Hoàng Kỳ Vân hay với Lê Hạo Yến Nhi nhỉ? Câu nói này của Thiên Vũ vừa dứt, bước chân của nó khựng lại, quay mặt lại nhìn anh. Ánh mắt đó, nụ cười đó, không lạ. Anh... Câu nói của nó còn chưa bắt đầu, một nụ hôn đã đổ xuống. Không khác lần đầu tiên là mấy, mắt vẫn mở to, người vẫn cứng đờ. Anh xin lỗi. Anh thật sự đã nhớ sao? Thời gian lần lại trôi qua không biết bao lâu, nó vẫn ở trong vòng tay của Thiên Vũ, chân thật một cách rõ ràng, hạnh phúc một cách rõ ràng. Này, căn phòng này thì sao mà em không được phép vào hả? Căn phòng này có ma đó. Nó đẩy Thiên Vũ ra, nhìn chăm chăm vào mặt của anh liên tục lắc đầu. Bệnh nặng. Yêu em tới mức bệnh luôn rồi. Xít, nó không thèm chấp, đưa mắt nhìn quanh căn phòng hay tráng díu lại. Đây là phòng lúc em còn nhỏ à? Em nhớ, em đâu phải là người ngoài hành tinh đâu. À, nó không nói gì nữa, gật gật đầu, đi hết một vòng, ngắm thứ này một ít, ngắm thứ kia một ít. Bỗng nó quay phát lại, nhìn vào mặt của Thiên Vũ, mặt vô cùng nghiêm túc. Anh và cô ta chưa xảy ra chuyện gì. Lần thứ hai, không để cho nó nói hết câu, anh đã chặn họng nói lại. Anh không nhớ em là ai, nhưng anh biết tim mình đặt chỗ nào. Xít, đáp lại cái nguyết dài của nó là một nụ cười của anh. Vợ anh mà anh không nhận ra thì cứ ai nhận giùm đây hả? Vậy sao trước đây không nhận ra, chờ đến khi người ta công bố thân phận mới biết, còn tỏ vẻ thông minh nữa. Ai nói em anh không biết chứ? Anh vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, vòng tay ôm nó từ đằng sau. Trong buổi lễ, em có thấy anh ngạc nhiên chút nào không? Nó vấp não lên nghĩ, đúng là trong buổi lễ anh rất điềm đạm, rất bình tĩnh, không giống với đám người kia. Đúng là anh đã biết trước rồi. Nó ngạc nhiên vô cùng, lần thứ hai để anh ra. Xem ra anh là cuồng ôm nó mà. Anh biết từ khi nào? Tại bữa tiệc mừng kỳ khôi về nước. Sớm vậy đó hả? Làm sao anh biết chứ? Anh không trả lời, chỉ nắm lấy cánh tay của nó, chỉ lên ba nốt ruồi nhỏ. Vậy là đã rõ, anh là chơi nó từ đó tới giờ. Láo thật, bị lừa mà không biết. Hậm hực đi xuống lầu, cục tức còn chưa nguôi ngoai. Mấy người đang có mặt ở đây là không biết gì, chỉ thấy Thiên Vũ theo sau mặt cười cười. Họ không biết là gì, nhưng ngầm đón được tình hình rất tốt đẹp. Có một lý do không ai giải thích được, đó là tại sao lần nào nó tức, Văn Anh cũng là người xung phong làm thớt cho nó chém cả. Này, Vũ, mày làm gì mà cười tươi vậy? Bộ vừa rồi trên đó xảy ra chuyện gì ấy hả? Văn Anh cười sang anh. Một âm thanh ngọt ngào vang lên, Văn Anh bị đo đất. Trong khi mọi người đang há hốc miệng vì quá ngạc nhiên, nó rầm rú như là sư tử cái bị cướp mất con vậy. Mấy người, còn ai lừa tôi nữa không hả? Tất nhiên là mọi người đồng loạt lắc đầu ngoài ngoài, mặc dù không ai biết nó đang nói cái gì. Không ai biết là tình huống này là gì cả, cũng không ai ngu để mà rước họa vào thân. Chỉ có Kỳ Khôi là vẫn điềm đạm, nhàn nhã ngồi đọc báo, sắp hơn 10 giờ tối qua. Ngồi đọc báo, người không biết còn tưởng anh bị điên, nhưng nó biết anh đang dùng tờ báo để che giấu nụ cười của mình. Honey, nó gầm gú, bây giờ ai trốn mắt nó, ai cũng chứng mắt cả. Chỉ là Hoàng Anh sau khi bị đo đất rồi, co rúm trong góc sofa, không dám chui ra, nên giờ phút này không ai làm thớt cả. Tức mà không có thớt chém, thật là khó chịu trong người nha. Rốt cuộc là em muốn nói chuyện gì đây? Cuối cùng Kỳ Khôi cũng lên tiếng làm đón cứu thế. Còn chuyện gì nữa? Rõ ràng, anh ta biết em đang Hoàng Kỳ Vân ngay từ ngày thứ tư về nước, vậy mà anh ta lại làm như không biết. Nó vừa nói vừa lấy tay chỉ vào Thiên Vũ đang che miệng cười. Nhưng dù làm mọi người hết sức ngạc nhiên, không phải là câu nói vừa rồi của nó, mà là ý sâu xa trong câu nói của nó. Nếu nói như vậy, thì Thiên Vũ đã nhớ lại rồi. Không hẹn như tất cả mọi người đều quay lại nhìn anh, thấy anh cười cười gật đầu. Mọi người không ai thèm để ý tới nó nữa, ai cũng vui mừng cười nói rộn ràng. Lê Thiên Vũ! Thiên Vũ không nói gì, anh đi tới lướt qua Uyển Nhi, đang há mồm tức tối, ôm lấy nó. Vợ này! Em đừng quá nóng, sẽ nói mụn đó. Anh... Nó nghĩ rằng càng két. Này, để đón lấy sự kiện trọng đại này chúng ta đi ba đi. overnight nhé. Hạ Vi là đứa ham vui nhất trong những đứa ham vui, vậy nên nhỏ không thể bỏ qua cơ hội đi chơi trời phú như thế này được. Tất nhiên là mọi người đều vui vẻ đồng ý, chỉ trừ Uyển Nhi là hậm hực bỏ về từ lúc nào. Chương 91 kết thúc. Một ngày cuối đông, bầu trời không âm u mà ngược lại trong xanh. Từng tia nắng nhẹ nhàng khẽ lùm la dưới những tán lá còn bám đầy lòng tuyết. Trong vườn hoa dài không biết bao nhiêu km, đám cưới của đại tiểu thư Hoàng Kỳ Vân và đại thiếu gia Lê Thiên Vũ được diễn ra thật long trọng trong khuôn viên của lâu đài gia tộc Hoàng Kỳ. Nó khoác lên bộ váy cưới lộng lẫy do chính mình thiết kế, nắm lấy tay của lão đại, từng bước tiến vào. Lời bài hát Beautiful in White vang lên như thay mọi lời mà tình yêu muốn nói. Nó lộng lẫy trong bộ váy cưới trắng tinh như một nữ hoàng, xinh đẹp như nàng công chúa trong truyện cổ tích. Thiên Vũ lịch thiệp trong bộ áo phục trắng phong cách, rạng ngời với nụ cười hạnh phúc. Hai bên lớn nhỏ, khách mời tham dự đông nghịch, hầu như tất cả những nhà lãnh đạo doanh nghiệp có tiếng trên thế giới đều có mặt để tham dự đám cưới của cặp đôi nổi tiếng này. Vốn do bạn của nó được cắt cử làm phù dâu cùng với bốn anh chàng đẹp trai có tiếng của trường Roja, Thiên Vũ đã chính thức rời khỏi hội hot boy đẹp trai mà độc thân, thay vào đó là hữu nhân, anh chàng có nụ cười tỏa nắng. Nam Phong đã tặng hẳn một khu du lịch ở Dubai để làm quà cưới cho hai vợ chồng với lời nhắn tuần trăng mật vui vẻ. Hôm nay nó chính thức tròn 18 tuổi. Khi bàn tay của nó được lão đại đặt vào bàn tay của Thiên Vũ, cảm giác hạnh phúc lan tràn đến từng tế bào, từng neuron thần kinh. Nó cười nụ cười rạng rỡ đến chói lóa. Sau bài ca tuyên thệ mà trong đám cưới nào cũng có, cô dâu chú rể đeo nhẫn vào tay của nhau. Khi hai chiếc nhẫn vừa được đeo vào tay của đối phương, một âm thanh chói tai vang lên. Đoàn, tiếng súng. Nó quay quắt về phía mọi người, hai mắt long sùng sục. Đám người phía dưới bắt đầu hỗn loạn. Lão thật, khủng bố cũng phải chọn ngày chứ. Bọn chúng không chọn ngày, nhưng đã chọn giờ đó. Thiên Vũ cười tươi hơn, nói với nó, giọng hết sức bẩn cợt. Bộ anh điên hả? Không phải bọn chúng đã chờ anh với em đeo nhẫn xong mới hành động à? À, cả hai nhìn nhau cười như không có chuyện gì. Làm đám người phía dưới ngạc nhiên đến sững sờ, họ không biết chuyện gì đang xảy ra, rõ ràng là tiếng súng, nhưng cô dâu chú rể xem như là không có gì mà cười tươi như thế kia. Một suy nghĩ lóe lên, bọn họ cố tình để làm đám cưới thêm đặc sắc à? Thế là cả đám cùng nhau vỗ tay một lượt. Đến giờ cô dâu chú rể rơ, một giọng nói vang lên trong lo. Tao cả nằm xuống, không tao bắn chết. Lúc này cả đám người kia mới vỡ lẽ, đây không phải là trò đùa. Này, anh thấy bọn nó có ngu không? Ngu chỗ nào? Nãy giờ em còn chưa biết làm thế nào để phát hiện ra chúng, giờ thì nhờ chúng em đã biết rồi. À, nhưng mà... Nhưng gì? Người đứng hơi nhiều đó. Hả? Lúc này nó mới nhìn xuống dưới. Ngoài bọn Việt Khôi thì đám người còn lại không phải ít, cũng phải là hơn 20 người thì phải, hình như là lính đặc thuê thật. Tất cả vệ sĩ đang canh gác trong lâu đài được phân bố rải rác, nên tình hình lúc này là tự thân vận động. Lão đại thì được một tớp vệ sĩ bảo vệ cẩn thận. Một âm thanh vang lên trong chiếc phone nhỏ gắn ở tai nó. Phía sau em có người. Là Nam Phong, anh hình như vẫn chưa bỏ nghề. Ngay lập tức nó đẩy Thiên Vũ qua một bên, hầu to tất cả nằm xuống. Nhanh như chớp, nó rút từ trong trí xài ra một cái súng nhỏ. Và tiếng súng vang lên, chuẩn không cần chỉnh. Ba viên đạn được cắm vào tim của ba tên sát thủ đánh tỉa. Nhưng là một tiếng đoàn vang lên. Nó bị một lực mạnh kéo về phía sau. Thiên Vũ bất ngờ vì bị nó đẩy. Trước khi định hình đã thấy một tên sát thủ phía trước bốc cò. Anh nhanh chóng lao về phía nó, đẩy mạnh. Viên đạn cách cánh tay anh 1 cm. Tốc độ của anh thật kinh khủng. Nó ngạc nhiên đến mức quên mất mình đang ở trong hoàn cảnh nào. Đây là lần đầu tiên nó được thưởng thức tài nghệ của anh. Này vợ, anh biết anh đẹp trai, nhưng bây giờ không phải là lúc ngắm anh đâu. Tối nay anh cho em ngắm thoải mái. Thiên Vũ cười cợt nhã, làm cho mặt nó đỏ như là ăn ớt. Này hai người kia, bây giờ không phải là lúc hai người tâm sự đâu nha. Hoàng Anh tức tối hét lên. Câu nói của Hoàng Anh làm cho toàn thể mọi người đang nằm bẹp trên bãi cỏ phải ngước đầu cảm thán. Đây là tình huống gì chứ? Đưa súng cho anh, ra sau lưng anh đứng đi, không được rời khỏi anh biết chưa? Thiên Vũ lấy súng của nó, rồi dặn dò cẩn thận. Ánh mắt của anh chứa đầy yêu thương, nồng nhiệt. Nhưng anh lại dúi vào tay nó một cái súng khác. Thấy nó đơ như cây cơ, anh phải giải thích. Súng em hết đạn rồi.